Các bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện tâm linh Bí mật xứ hoa vàng, tác giả Lê Đức Anh, qua giọng đọc của Anh Tú. Câu chuyện được viết dựa trên những sự kiện có thật xảy ra trong chuyến đi tình nguyện mùa hè xanh năm 2013 của tôi tại Phú Yên. Một chuyến đi mà bất cứ ai trên đời này cũng không bao giờ có thể quên được. Bởi vì đơn giản, không ai có thể tưởng tượng được về những chuyện sẽ xảy ra trong chuyến đi này. Hồi 1. Những chuyện quái lạ. Sơn Định là một xã miền núi của huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Đoàn sinh viên tình nguyện của Học viện Ngân hàng chọn nơi đó để làm địa bàn hoạt động. Sơn Hòa nằm ở phần rìa của khu vực Tây Nguyên, giáp với Gia Lai. Khí hậu Sơn Hòa quanh năm dễ chịu như Đà Lạt. Ngày ở đây có 4 mùa, sáng xuân, trưa hè, chiều thu, còn đêm lại lạnh như mùa đông. Sơn Định được bao bọc bởi rất nhiều cánh rừng rậm xen giữa núi non trùng điệp. Tôi tên Lê Đức Anh, nhưng tôi thích được gọi là Lê Anh hơn. Cái tên đó vừa ngắn gọn lại vừa dễ nghe. Thực ra đó là tên của anh trai tôi. Tên tôi nghe nặng nề bởi vì nó có chữ Đức ở giữa. Chữ đó đẹp nhưng lại là cả một gánh nặng trên vai. Xã hội này sống mà phải giữ Đức thì chật vật lắm. Tôi vốn là một giảng viên của Học viện Ngân hàng ở Hà Nội. Quanh năm suốt tháng, tôi vùi đầu vào rách vở, phấn bảng. Hà Nội vốn nổi tiếng tấp nập, cuộc sống hối hả vội vã, chẳng có giây phút nào để tĩnh tâm. Vì thế mà tôi đã chọn gia nhập đoàn tình nguyện của học viện để vừa muốn đi đây đi đó làm chút việc có ích cho đời, lại vừa muốn tìm một nơi nào đó để hưởng thụ những giây phút thư thái tự tại. Tôi đến Tuy Hòa vào một ngày hè đầu tháng 7. Trời nắng như đổ lửa, nhưng gió biển thổi lồng lộng, đem theo hơi muối mặn táp vào mặt. Nghỉ lại nhà khách của học viện đúng một ngày. Sáng sớm hôm sau, tôi lên xe cùng đoàn để bắt đầu một chuyến hành trình mới. Chia tay biển, tôi lên núi về với Sơn Định, một xã cách thành phố Tuy Hòa 70 km. Tôi và toàn đội sinh viên tình nguyện được tỉnh đoàn Phú Yên bố trí một chiếc xe 29 chỗ đưa thẳng lên Sơn Định. Họ để chúng tôi ở lại đó rồi quay về Tuy Hòa ngay. Khi kết thúc chiến dịch, họ sẽ lại đón về. Đoàn sinh viên tình nguyện của chúng tôi chia làm hai đội. Mỗi đội đóng ở một thôn khác nhau trong xã Sơn Định. Đội 1 đóng ở thôn Hòa Nghĩa. Tôi ở đội 2, được phân về thôn Hòa Ngãi. Đội 2 của tôi có tất cả 12 thành viên, 5 sinh viên nữ, 4 sinh viên nam, 2 cô giáo và một thầy giáo chính là tôi. Cái nơi chúng tôi ở là một ngôi nhà dông cũ kỹ, theo kiểu của người Chăm. Nhà được làm bằng gỗ, có 2 tầng, hơi giống kiểu nhà sàn của các dân tộc miền núi phía Bắc. Tầng trên là nơi đội ngủ, còn tầng dưới dùng để ăn uống và để các công cụ lao động. Nhà rồng đặt ngay sát mặt đường tỉnh lộ chính, trên lưng chừng một ngọn núi. Con đường tỉnh lộ này dẫn thẳng lên Gia Lai. Ngay phía sau nhà rồng của chúng tôi là một cánh rừng nằm thoai thoải theo sườn núi. Chúng tôi đóng quân ngay tại bìa rừng. Càng tiến vào sâu, cây cối trong rừng càng trở nên rậm rạp hơn. Tôi không thể ngờ được, sau này chúng tôi lại phải tiến rất sâu vào cánh rừng này. Người tôi gặp đầu tiên trong đội là Thống, đội trưởng đội sinh viên tình nguyện của học viện. Thống quê ở Đắk Lắk nhưng là người gốc Hà Tĩnh. Cậu ta có dáng người tầm thước, lưng dài vai rộng, làn da rám nắng điển hình của thanh niên Tây Nguyên. Đôi tay săn chắc, bàn tay chai cứng đã nói lên được một thể chất bền bỉ, dẻo dai của cậu ta. Thống ít nói, kiệm lời nhưng lại là một người rất chịu khó quan sát. Có vẻ như cậu ta quả thực là mẫu người, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nên mỗi lần nói ra ý kiến của Thống đều rất trọng lượng. Người thứ hai tôi gặp là Lê Bằng, đội phó nhà ở Đắk Lắk. Tôi thực sự ấn tượng nhiều về Bằng. Cậu ta cao to, đồ con như một vận động viên thể thao. Bằng cao khoảng 1m8, cơ bắp cuồn cuộn, lưng dài vai rộng, sức vóc kinh người. Trông Bằng giống như một chiến binh trong bộ phim 300. Bằng giỏi võ nghệ, lại có tài leo trèo. Tôi đã từng chứng kiến cậu ta miệng ngậm một con dao, thoát một cái, đã leo tít lên ngọn dừa cao vút. Tay vùng dao lên là một quả dừa rơi xuống. Có một câu chuyện khá thú vị. Đó là lúc học ở Học viện Ngân hàng phân viện Phú Yên,

thì trời bất chợt đổ cơn mưa xối xả. Sẵn có chút hơi men chánh choáng, lại bị mưa nên anh này đã liêu xiêu bước vào nhà rông để nghỉ tạm đợi mưa tạnh. Lúc đó cũng có một vài người trong thôn đi về muộn, nhìn thấy anh này một mình bước vào nhà rông, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Vừa bước vào ngôi nhà, hắn ta đã nằm vật ra nền nhà ngáy phò phò. Trong đêm tối tĩnh mịch của khu rừng, tiếng ngáy của hắn vang xa đến tận ngoài đường còn nghe rõ. Những người đi đường thầm nhủ, thôi kệ hắn, chắc là hắn say rượu, cứ để hắn ngủ ở đây, sáng mai tỉnh rượu sẽ tự về nhà. Đêm càng về khuya, cơn mưa càng nặng hạt, gió vẫn rít từng cơn như những con quái vật đang lồng lộn trong không trung. Bất chợt, có một tiếng gào thất thanh vang lên giữa không gian, át cả tiếng mưa rơi gió thổi. Tiếng gào thảm thiết như được phát ra từ căn nhà văn hóa thôn Hòa Ngãi. Rồi đột nhiên tiếng gào cũng tắt lịm như lúc nó cất lên. Nhiều người dân trong thôn bừng tỉnh vì tiếng gào đó. Họ đổ ra cửa, người thì nhìn qua cửa sổ về hướng ngôi nhà rông. Vào cái giây phút tối tăm ấy, trong ngôi nhà rông phát ra một ánh sáng lập lòe xanh biếc kỳ bí. Ánh sáng đó lấp lóe rồi chợt biến thành một màu đỏ rực như một quả cầu lửa rồi vụt tắt ngấm. Đó không phải là ánh lửa, vì lửa không bao giờ có màu như thế. Người ta không thể lý giải nổi đó là gì. Không ai dám đến căn nhà rông để tìm hiểu điều gì đã xảy ra vào lúc đấy. Tất cả chìm trong hãi hùng và hoang mang cực độ. Sáng hôm sau, khi cơn mưa đã tạnh hẳn, nhiều người dân trong thôn cùng kéo nhau ra ngôi nhà rông để xem có gì đã xảy ra. Ngôi nhà vẫn yên tĩnh, sừng sững giữa núi rừng. Khi người ta bước vào nhà rông, thì một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt. Trên nền ngôi nhà ở tầng dưới, chỉ chít những hàng chữ cổ quái, viết bằng một thứ bột đen xám, lấp lánh ánh bạc. Nói là chữ thì người ta cũng không dám chắc, vì đó là những ký tự xa lạ, không phải là quốc ngữ, không phải tiếng Hán, cũng không phải tiếng dân tộc Chăm hay Khmer. Hồi đó, chỉ có điện thoại di động tích hợp máy ảnh, nên không ai lưu lại được những chữ này. Chỉ có một vài người già mô phỏng theo chữ đấy để chép lại vào sổ tay của họ. Những chàng trai say rượu đã hoàn toàn biến mất. Do đêm qua trời mưa to, nên đất trên này chảy ra loãng như bùn. Người ta thấy lờ mờ một hàng dấu chân đi thẳng vào khu rừng rậm rạp phía sau căn nhà. Cả thôn bản chọn những thanh niên to khỏe lần theo dấu vết chân vào tận khu rừng sâu. Vết chân dẫn cả đoàn đến một con suối to trong rừng thì biến mất. Toán thanh niên vẫn không từ bỏ hy vọng. Họ tiếp tục lần theo con suối ngược về phía thượng nguồn tầm 5-6 km nữa thì phát hiện giữa khu rừng bên cạnh dòng suối có một khu đất nhỏ nhô lên cao. Trên khu đất có một khóm tre rừng rậm rạp tùm. Ngay phía trước khóm tre là một ngôi miếu nhỏ hoang vu, đổ nát, hẳn là đã từ lâu không còn được hương khói. Sau cả ngày trời mò mẫm mà không thấy dấu vết của chàng trai kia, tất cả mọi người đều mệt mỏi tập hợp lại với nhau trước ngôi miếu để bàn bạc xem nên làm tiếp như thế nào. Bất chợt một người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất đã vụt thốt lên thất thanh. Tôi biết tại sao chúng ta không thể tìm được cậu ấy rồi. Đó là ma giấu. Chúng ta bị ma bịt mắt rồi. Rồi anh ta giải thích cho mọi người nghe về ma giấu. Đó là một hiện tượng ly kỳ hay xảy ra ở những miền quê nông thôn hay miền núi rừng thiêng nước độc. Mọi người bị ma giấu sẽ bị ma dẫn đi đến một nơi nào đó. Họ không chết mà thường thì chỉ ngủ thiếp đi. Chỗ họ bị giấu đôi khi không hề khó tìm. Chỉ có điều những người đi tìm không thể nhìn thấy được. Cho dù người bị giấu đứng ngay trước mắt. Ở những vùng nông thôn, đôi khi vẫn có những đứa bé bị ma giấu từ sáng đến chiều. Cả nhà đi tìm khắp nơi. Mãi đến buổi chiều đúng vào giờ gà lên chuồng, đứa bé tự nhiên lù lù xuất hiện trước mặt cả nhà. Mọi người hỏi đi đâu thì nó trả lời là nó chơi trốn tìm, rồi trốn vào góc nhà, rồi thiếp đi một giấc ở đấy, chứ không đi đâu hết. Vậy mà người ta xới tung hết cả nhà lên mà vẫn không tìm ra thằng bé. Cả đoàn tìm kiếm hỏi anh ta giờ phải làm sao. Anh ta nói là phải làm một chút lễ, rồi thắp hương cho sơn thần để xin ngài chỉ chỗ giấu cho. Nhân tiện ở đây có một ngôi miếu cổ thì chúng ta cũng nên thắp hương thử xem. Toàn người vội vàng cử hai thanh niên nhanh nhẹn nhất quay lại thôn để sắp lễ và mang thêm một ít hương. Chỉ vài tiếng sau, hai người này đã quay lại cùng với một cụ già làng

tay mỗi người đều cầm xẻng và cuốc. Tôi giật mình hỏi, các em làm gì vậy? Sao lại nhảy xuống đấy? Nếu ngày hôm đó các bạn sinh viên nghe theo lời tôi, thì có lẽ tất cả mọi chuyện đã khác. Mọi thứ sẽ thuận lợi hơn cho chúng tôi rất nhiều. Nhưng nếu như vậy, thì cũng sẽ không bao giờ có câu chuyện này cả. Bọn em tò mò quá thầy ạ. Phải đào xung quanh xem có phải đúng là quan tài hay không. Bọn em ở đây lớn lên sinh trưởng trong vùng núi, không có thằng nào sợ ma hết thầy ạ. Thầy không cho em đào, thì tối thầy ngủ bọn em cũng sẽ đào. Bằng trả lời tôi giọng chắc nịch. Thực ra thì tôi cũng tò mò, không kém các bạn ấy. Chỉ vì mình là tư cách giáo viên, không tiện để nói các bạn đào mộ người khác lên. Nhưng nếu các bạn muốn, thì thôi, cứ để xem sự tình như thế nào đã. Biết đâu đó cũng chỉ là một tảng đá bình thường. Các bạn muốn đào, thì phải đào rộng ra xung quanh cỗ quan tài này. Cố gắng đừng để cuốc, xẻng đập vào làm hỏng cỗ quan tài, sau đó lại phiền phức ra. Tôi đáp lời bằng. Chỉ một lát sau, dưới sự nỗ lực vì hiếu kỳ và tò mò của bốn cậu sinh viên của tôi, toàn bộ cỗ quan tài đã được phát lộ dưới mương nước. Cỗ quan tài làm bằng hợp chất màu đen, xù xì, bề sâu khoảng 1 mét. Một cỗ quan tài cổ, to và nặng nề, nằm hiện hiện trước mắt tôi. Giờ phải làm sao, bản thân tôi cũng chưa biết. Tôi chưa bao giờ có ý định và có gan mở quan tài của ai ra cả. Tôi thấy bằng vứt cuốc để lấy một chiếc xà beng, ghép phần cạnh sắc vào đường rãnh trên nắp chiếc quan tài. Bằng vốn chẳng sợ ma quỷ cũng không ngại thần linh, trên không sợ đất, dưới không sợ trời, ngang tàn khí phách. Hẳn cậu ta định mở nắp chiếc quan tài ra thật. Tôi quát thật to, dừng lại đã. Sao vậy thầy? Bằng ngơ ngác. Em đang định mở ra xem bên trong có gì. Biết đâu lại có vàng bạc châu báu, thì thầy lại có tiền nuôi vợ con. Còn bọn em có chút vốn dắt lưng để chạy chỉ tiêu ở các ngân hàng thương mại thời gian đầu đi làm. Cậu ta nói giọng nửa đùa nửa thật. Nếu mọi người muốn mở thì cũng được thôi. Thầy cũng đang tò mò lắm đây. Nhưng không phải bằng cách này. Cần phải chuẩn bị một số thứ khác nữa. Tôi đáp. Tôi đề nghị tất cả đội lấy khẩu trang, thấm nước rồi đeo lên mặt, găng tay lao động cũng phải đeo. Đồng thời lấy thêm quần áo để mặc thật dày vào người. Rồi lại lấy 5 chiếc túi ni lông rất to chụp vào đầu. Tôi làm thế để đảm bảo cơ thể của tất cả mọi người đều phải hết sức kín đáo, không được để hở một bộ phận nào ra. Ngoài ra phải xem khi nào trời có gió to mới được mở nắp quan tài. Khi mở phải đứng đầu gió, không được đứng ngược. Lúc đưa xà beng vào, bậy nắp quan tài phải bắt đầu từ phần góc. Bậy từ từ để cho quan tài hở một lỗ nho nhỏ cho toát khí. Tôi sao phải làm vậy? Vì trong quan tài cổ của nhiều vua chúa thường có cạm bẫy đặt để đề phòng kẻ xấu và cướp phá. Hoặc không phải vậy, thì trong nhiều cỗ quan tài, người chết thường được ngâm tẩm bằng một hóa chất nào đó để cho cơ thể giữ được lâu hơn. Nhưng hóa chất này sau hàng trăm năm có thể tích tụ thành một loại khí độc. Khi được phát tán ra không khí, người nào ngửi vào có thể bị trúng độc. Nhẹ thì bất tỉnh nhân sự, nặng thì mất mạng như chơi. Hơn nữa, những chất lỏng trong quan tài nếu để chạm vào da thịt có thể làm thối rữa, nhiễm trùng mà lở loét không có thuốc chữa. Do vậy, phải làm hết sức thận trọng. Khẩu trang ướt có tác dụng như một chiếc mặt nạ phòng độc. Ngoài ra còn dùng túi ni lông để ngăn cách thêm lần nữa khí độc bay vào. Nếu trời không có gió, thì khí độc khi quan tài được mở ra có thể không bay đi mà quanh quẩn ở bên cạnh, rất nguy hiểm cho người mở. Do đó phải mở khi có gió mạnh và đứng đầu gió, khi đó gió sẽ cuốn theo khí độc ra xa. Đó là những thứ kiến thức tôi có được bằng kinh nghiệm của mình khi xem những bộ phim nổi tiếng như Indiana Jones, Tomb Raider hay Xác ướp Ai Cập. Những kinh nghiệm đó đôi khi lại có thể cứu được mạng sống của chúng ta. Bằng lách chiếc xà beng vào một góc của cỗ quan tài, lúc đó trời đã đổ về tầm gần 5 giờ chiều. Gió mạnh của vùng núi thổi vù vù. Đây chính là lúc thích hợp nhất để thực hiện công việc có 102, bậy nắp quan tài. Nắp quan tài có vẻ nặng, một mình bằng khỏe như vậy mà cũng chật vật. Phải nhờ sự trợ giúp của Tùng, nắp chiếc quan tài mới dần dần nhúc nhích chuyển động. Một khe hở nhỏ đã lộ ra. Đúng lúc ấy, từ phía trong quan tài vụt lên một luồng khói màu nâu nhạt, sộc thẳng vào giữa chúng tôi. Dù đã hết sức đề phòng, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, cả 5 người chúng tôi đều không thể nào né kịp. Tôi thấy phảng phất trong đó

cho đến khi quốc ngữ ra đời vào thời Pháp thuộc. Ngoài tấm bia đó ra, chúng tôi không thấy bất cứ thứ đồ đạc gì đặc biệt. Và chắc chắn không hề có vàng bạc châu báu gì cả. Vì nếu có, thì hẳn giờ đây tôi đang ngồi đánh bạc ở Las Vegas, chứ không phải là đang kể lại cho các bạn nghe câu chuyện này. Chúng tôi nhìn nhau thẫn thờ một chút, dường như trong mắt mỗi người hơi có chút thất vọng, không giống những gì họ đã tưởng tượng. Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Lúc này trời đã chạng vạng đổ bóng tà. Thông nói với đội rằng hôm nay làm thế thôi, nghỉ mai làm tiếp. Còn chiếc quan tài thì cứ để đấy, cũng chẳng cần đậy lại. Chỉ lấy ít lá cây phủ lên cho đỡ lộ liễu. Vì dù sao, cỗ quan tài cũng nằm thấp dưới đường mương phía sau nhà rông. Hơn nữa chỗ này tối ít người qua lại, chắc cũng chẳng ai để ý đến cỗ quan tài này đâu. Chúng tôi để lại đồ nghề ngay bên cạnh bờ mương rồi quay về nhà. Năm người chúng tôi thống nhất sẽ không kể lại câu chuyện này cho các bạn nữ ở trong đội để tránh làm họ hoang mang sợ hãi. Vì con gái vốn hay sợ ma, suy nghĩ linh tinh, nếu họ biết có một cỗ quan tài ở phía sau nhà thì hẳn chẳng bao giờ dám buổi tối đi vệ sinh. Cơm nước xong, chúng tôi ngồi hội họp để triển khai công việc của ngày hôm sau, rồi ai nấy lặng lẽ đi về chỗ nằm của mình. Mỗi người một suy nghĩ chăn trở, không biết câu chuyện này rồi sẽ tiếp tục như thế nào. Hy vọng là chiều mai, anh kẹo công an sẽ lên giải quyết được cái quan tài kia đi. Trời đổ về đêm, mọi thứ ánh sáng tắt theo hết quy định để đảm bảo tất cả đều phải đi ngủ. Ở trên mùa hè xanh này, hầu hết mọi hoạt động đều làm bằng tay chân, rất mệt mỏi nên giấc ngủ là vô cùng quý giá. Nếu mình không ngủ cũng không được làm phiền đến giấc ngủ của người khác. Trời đêm hôm đó đen tối như mực. Trước khi tôi thiếp đi, chìm vào giấc ngủ thì trời lại đổ một cơn mưa rất to. Cơn mưa đêm xối xả rơi rào rào xuống căn nhà rông của chúng tôi. Tôi thầm nghĩ, trời mưa to thế này, không khéo cái xác khô ngoài kia sẽ bị ngập hết, không biết có bị hỏng hay là dập nát gì không. Nếu vậy thì mai biết ăn nói sao với công an bây giờ. Mà cũng thật tội cho vị võ quan đó, giữa đêm hôm lại phải phơi mình trước gió, trước mưa chỉ vì những sinh viên tò mò của tôi. Trong đầu tôi lúc đó nảy ra một suy nghĩ thật kỳ lạ. Tôi mong cái xác ướp của vị võ quan đó có thể tự đứng dậy được, bước ra khỏi quan tài và đến một nơi nào đó trú qua cơn mưa. Giá mà lúc đó trời quang mây tạnh và có một bó hương thì tôi cũng sẽ mò mẫm ra ngoài đó thắp cho ngài ba nén hương cho ấm hương hồn. Nhưng không đủ sức rồi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Thầy ơi, dậy đi thầy. Một giọng nói thẳng thốt cất lên ngay sát bên tôi. Tôi choàng tỉnh giấc và kịp nhận ra Bằng và Thống đang đứng bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bằng dùng tay của mình lại gọi tôi dậy, mà đôi bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy. Có chuyện gì vậy? Mấy giờ rồi? Tôi hỏi. Hơn 5 giờ sáng rồi thầy ơi. Có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra rồi. Thầy nhẹ nhàng thay đồ, để cho các bạn nữ ngủ tiếp, rồi đi cùng chúng em ra phía sau nhà. Thông nói với một giọng trầm hẳn xuống. Hẳn đây là một việc quan trọng rồi, vì tôi hiểu Thống. Cậu ta ít nói và không bao giờ biết nói đùa. Người ít nói thường vậy. Có lẽ vì vậy mà Thống là đội trưởng của rất nhiều chiến dịch tình nguyện ở trường tôi. Tôi vội vàng khoác lên người chiếc áo thể thao dài tay, rồi ra ngoài cùng Thống và Bằng. Trời buổi sáng trên vùng núi Tây Nguyên, khí hậu rất lạnh, sương đọng đầy trên cỏ cây xung quanh nhà rông. Do tối hôm trước trời đổ mưa to, nên đất trở nên ướt nhẹp đi như trong bùn lầy, chạy nhanh bùn đất sẽ bắn tung tóe lên tận người. Bằng và Thống dẫn tôi qua phía sau nhà, thẳng ra chỗ cỗ quan tài đặt trong mương nước. Tôi bèn hỏi, có phải là trận mưa đêm qua làm nước ngập hết quan tài rồi không? Ngập, nhưng mà còn nghiêm trọng và kỳ quái hơn nhiều thầy ạ. Thầy mau ra xem cùng em sẽ hiểu ngay. Còn em cũng không biết phải nói gì. Thống trả lời. Ra đến nơi, tôi đã thấy Tùng và Hiệp đứng chờ sẵn bên miệng quan tài. Nét mặt của hai người tỏ rõ sự hoang mang cực độ. Mặt Hiệp tái mét, không còn một giọt máu. Tùng đang phải dựa vào một gốc cây. Chân run lẩy bẩy, không tưởng chừng như không thể đứng vững được nữa. Tôi nhanh chóng đến gần cỗ quan tài. Nước mưa sau một đêm đã dâng lên xâm xấp mặt cỗ quan tài. Bước lại gần, tôi nhìn vội vào trong quan tài xem cái xác đó có bị ảnh hưởng không Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Lúc đó tim tôi như thắt lại ngừng đập. Một cảm giác kinh hoàng lạnh lẽo thấm vào sống lưng. Tóc gáy tôi đã dựng ngược. Tôi chỉ tay vào cỗ quan tài ngập nước, lắp bắp được vài cục cột lùn. Cái xác đâu rồi? Cái xác ướp teo tóp của vị võ quan đã biến mất một cách bí hiểm, chỉ còn lại chiếc quan tài trống rỗng. Cả tấm bia trên ngực xác chết cũng không biết đâu. Tôi như chết sững, chẳng nhẽ những gì tôi nghĩ tôi qua đã thành hiện thực. Xác chết biết đi. Sau một khoảng thời gian để trấn tĩnh lại, cả đội ngồi lại với nhau và tôi biết được sự thể của việc này. Sáng nay tầm hơn 4 giờ, thống dậy sớm để đi lấy nước về cho đội nấu cơm buổi sáng. Do đoán tối qua mưa, nên thống đã để sẵn vài số nước phía sau nhà để hứng nước mưa về nấu cơm. Ở trên vùng cao hiếm nước này thì nước mưa an toàn hơn nước suối. Vì suối thường chảy qua những rừng cây rậm rạp trên thượng nguồn. Có rất nhiều loại lá cây, sinh vật có thể vào lòng suối, trong đó có cả những lá cây độc. Vì thế có thể nước suối cũng sẽ bị nhiễm độc một phần nào. Khi lấy nước, tình cờ thống đi ngang qua chỗ cỗ quan tài và phát hiện ra cái xác đã biến mất. Cậu ta lập tức quay về nhà rông trước tiên đánh thức ba bạn nam trong đội, Bằng, Tùng và Hiệp dậy để ra xem lại cẩn thận. Rồi sau đó mới để Hiệp và Tùng ở lại đó, còn mình và Bằng quay vào nhà đánh thức tôi dậy. Em chưa bao giờ gặp chuyện như thế này thầy ạ. Thông nói, cái xác ướp đó tự biết đi và đã bỏ chúng ta đi rồi. Sao em lại khẳng định như vậy? Tôi hỏi lại. Hay là xác bị nước cuốn trôi đi đâu đó, ở quanh đây thôi. Thế đã tìm kỹ chưa? Trong lòng tôi lúc đó cực kỳ hoang mang và sợ hãi. Nhưng đây không phải là lúc để tỏ ra hoang sợ. Nhất là ở cương vị của tôi, là một giảng viên phụ trách đội sinh viên tình nguyện. Kể cả có sợ, cũng phải giấu nỗi sợ đó đi. Nếu không, có thể sẽ làm xuống tinh thần của toàn đội. Em tìm kỹ lắm rồi thầy ạ. Em và Hiệp đã dò khắp xung quanh nơi đây mà vẫn không thấy. Hơn nữa, mưa hôm qua cũng không đủ mạnh để cuốn trôi cái xác ấy đi. Nếu mưa lớn như vậy, thì mấy cái sâu nước của chúng ta để ngoài sân hứng mưa, sao vẫn còn trụ lại ở đó? Tùng lập luận rất có lý. Mọi việc ngày càng trở nên mờ mịt và bí hiểm. Giờ cái xác đã biến mất. Chúng tôi phải bắt đầu lại từ đâu đây? Chợt, tôi thấy Hiệp cất lời cắt đứt mọi suy nghĩ mông lung của tôi. Còn điều kinh khủng nữa thầy ạ. Em đã quan sát rất kỹ cỗ quan tài và mặt đất xung quanh khu vực này. Hôm qua mưa, đất nơi này lầy ra như bùn. Nếu muốn đi lại trên bùn, thì hẳn là phải lưu lại dấu vết chân. Đây chính là vết chân em tìm thấy. Hiệp bình tĩnh dẫn chúng tôi nhìn về hướng nhà rông và chỉ rõ những vết chân của chúng tôi khi đi ra đây. Có đủ 5 hàng vết chân. Chính xác thì không phải là vết chân, mà là vết dép. Trên vết dép, còn có thể nhìn thấy rõ cả hình thù và cỡ số, nên dép của ai đều dễ dàng nhận ra được. Sau đó, Hiệp quay lại chỉ cho tôi một hàng vết chân. Vết chân người đúng nghĩa, chân trần, có đủ cả 5 ngón. Vết chân đó xuất phát từ cỗ quan tài như thể người chết đã leo ra và bước đi từ quan tài. 2 hàng vết chân đó tiến thẳng về phía khu rừng phía sau nhà chúng tôi. Cả đội liều mình bám theo vết chân cái xác ướp đó vào tận trong rừng. Nhưng khi vào đến rừng, thì do thảm thực vật cỏ cây trong rừng rất dày, nên vết chân bí ẩn kia đã biến mất. Không còn có thể xác định được phương hướng đi của cái xác nữa. Chúng tôi quay về với hoang mang và thất vọng tràn trề. Tôi chợt nhớ đến tấm bia mộ nhỏ trên ngực xác chết lúc nằm trong quan tài. Tôi quay sang hỏi cả đội. Tấm bia hôm qua chúng ta thấy cũng mất rồi phải không? Mất cả bia thầy ạ, chỉ còn lại mỗi cỗ quan tài không này thôi. Em đã mò kỹ trong quan tài rồi, đến quần áo cũng không sót lại chút gì. Bằng đáp. Tôi thấy lúc đó, như đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, một nút thắt của toàn bộ câu chuyện này, tôi chỉ biết than thở. Giá mà giữ lại được tấm bia đó, thì còn có thể biết được lai lịch thân phận của cái xác ướp kia. Trên tấm bia đó có chữ Hán, có thể nhờ người dịch hộ được. Này cũng mất rồi. Nếu thầy cần dòng chữ đó thì em có. Tùng nói với tôi nhưng nghẹn lại. Hôm qua lúc mở nắp cỗ quan tài thì em có đem theo chiếc điện thoại và tiện tay chụp được một kiểu toàn bộ cái xác đó. Tấm bia cũng chụp được luôn. Tuy bé, nhưng nếu phóng to ra thì em nghĩ vẫn đọc được. Em dùng iPhone 4S nên hình ảnh khá nét thầy ạ. Điện thoại đêm qua em sạc pin vẫn để trong nhà, để em kiểm tra, hy vọng vẫn còn tấm ảnh đó. Cả đội chạy như bay về nhà Rồng, đứng dưới chờ Tùng leo lên gác lấy điện thoại xuống. Mở điện thoại của Tùng ra, cả đội đều thở phào nhẹ nhõm. Ơn rồi, tấm ảnh đó vẫn còn đây rồi. Ảnh khá rõ nét, hoàn toàn có thể đọc được những chữ ghi trong tấm bìa cổ. Vấn đề của chúng tôi là tìm ra ai có thể đọc được những dòng chữ Hán này. Dì ruột của tôi tên là Hình. Dì là em gái thứ ba trong gia đình năm anh chị em của mẹ tôi. Dì tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ khoa Hán Nôm ở Hà Nội ra rồi vào làm giảng viên trường Đại học Sư phạm Nha Trang. Dì là người duy nhất tôi có thể tin tưởng có thể giúp đỡ chúng tôi trong chuyện này. Không chỉ là trình độ Hán học mà còn vì chính bản thân câu chuyện ly kỳ và huyễn hoặc này. Hán tự thì nhiều người biết, nhưng người có thể tin vào câu chuyện này và sẵn sàng dịch dùng chúng tôi tấm bia của xác chết biết đi kia thì không có nhiều. Tôi chỉ biết trông cậy vào dì tôi. Hồi 3. Lai lịch viên võ quan. Ngay ngày hôm sau, tôi đã gọi điện thoại cho dì để trao đổi. Dì đồng ý sẽ giúp tôi. May mắn là ở cái thời đại này, tôi không phải đi vào tận Nha Trang để đưa ảnh tấm bia cho dì. Giờ chỉ cần có internet và hòm thư email là có thể gửi được. Vấn đề là ở cái xóm núi Hoàng Ngãi này mới chỉ có một cột sóng mobile, chứ chưa có sóng 3G. Muốn gửi được email, phải chạy xuống tận trung tâm của xã Sơn Định, cách chỗ chúng tôi ở tầm 7 km, ở đó mới có sóng 3G. Nhờ những hôm đầu đi dân vận khá tốt, nên chúng tôi cũng quen được nhiều bà con trên này. Họ cũng cho chúng tôi nhiều thứ, hoa quả, chè, thuốc, nước. Và đôi khi, muốn xuống dưới xã mua thực phẩm, họ cũng sẵn sàng cho đi nhờ xe máy. Đúng ra, tôi không bao giờ phải đi chợ. Việc đi chợ mua đồ cho đội do các bạn nữ phụ trách. Nhưng lần đấy tôi đi, tôi dặn muốn mua gì thì ghi vào mảnh giấy để tôi mua hộ. Xuống dưới xã, việc đầu tiên là mua đủ nhu yếu phẩm cho đội. Rồi tôi tìm một chỗ bán thẻ điện thoại. Nạp xong một cái Viettel 50.000 là đã có 3G ngay. Tôi lập tức gửi ngay bức ảnh tấm bia đó cho dì của tôi qua email. Để chắc ăn, tôi gửi qua cả tin nhắn trên Facebook. Dì tôi cũng là giáo viên nên thường xuyên ngồi trên net mỗi khi rảnh. Tôi vừa nhìn tin đã thấy dì trả lời rằng đã nhận được ảnh tốt, có thể nhìn thấy chữ. Nhưng nội dung tấm bia lại viết bằng một kiểu chữ Hán cổ nên cần có thời gian để tra cứu và dịch. Dì hẹn sẽ trả lời tôi sau vài ngày. Dù sao thì tôi cũng không vội. Có đợi thêm vài ngày nữa cũng không sao. Chúng tôi vẫn có việc khác để làm. Quay về cái nhà Rồng, cả đội nam ngồi lại với nhau và thống nhất sẽ giữ kín câu chuyện này. Chúng tôi vẫn tiếp tục đào mương nước, bỏ qua chỗ có cỗ quan tài đó ra, đào tiếp lên phía trên. Tuy nhiên có một vấn đề cần phải giải quyết ngay. Đó là Kèo, anh công an thôn. Giờ cái xác đã biến mất, thì phải ăn nói thế nào với anh ta đây? Nếu anh ta lên mà thấy cỗ quan tài không có xác thì có thể chúng tôi gặp rắc rối to. Hắn ta có thể khép chúng tôi vào tội xâm phạm mồ mả, dù nhìn cỗ quan tài trống không cũng có thể hắn ta nói chúng tôi đã lấy trộm hết vàng bạc châu báu. Như vậy thật phiền phức. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ ra được một cách đối phó. Cầm điện thoại lên, tôi gọi cho Kèo. Anh ta bắt máy ngay. Tôi xưng tên, nói rõ với anh ta rằng tôi là giáo viên phụ trách đội tình nguyện và hỏi anh ta ở đâu rồi. Đã quay lại Sơn Định chưa? Kiều nói là đã học xong rồi, nhưng chưa về được vì vướng vụ nhậu với mấy anh cùng lớp nghiệp vụ. Anh ta vẫn ở Tuy Hòa. Tôi nói rằng, sao không về đây nhậu với tụi tôi? Lần trước, Thông có gọi nói về vụ quan tài là xạo đấy. Mục đích của Thông muốn kéo anh ta về chỗ chúng tôi để nhậu thôi. Chứ làm gì có quan tài, xác chết nào? Kiều tỏ vẻ cáu kỉnh, chắc chúng tôi là nếu muốn nhậu thì cứ nói. Anh ta sẽ vác rượu lên. Đâu cần phải nghĩ ra cái chuyện hoang đường đến vậy. Cái gì mà nhậu với anh ta không cần lý do. Anh ta hẹn mấy hôm nữa sẽ lên ngồi giao lưu với đội. Mùa hè xanh là thế, không nhậu không phải là mùa hè xanh. Sau khi đào qua chỗ cỗ quan tài, công việc của chúng tôi khá thuận buồm xuôi gió. Chúng tôi không còn gặp phải đá nữa, đất cũng đã mềm hơn. Để giữ bí mật và không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của xóm núi Hoàng Ngãi, Chúng tôi vẫn đi và sinh hoạt như bình thường. Cả đội quyết định đóng nắp ván cỗ quan tài đó lại, đổ ít đất lên bề mặt rồi lấy lá cây lên trên che đi. Dù sao thì cỗ quan tài cũng chỉ nằm chìm dưới đường mương, nên nếu đi ngang qua cũng rất khó phát hiện được. Nếu có nhìn thấy thì cũng trông giống một phiến đá to nằm ở dưới đường mương nước. Đến ngày thứ ba, tôi lại đi chợ. Mục đích lần này của tôi chính là để bắt sóng 3G và chiếc mèo. Tôi hy vọng dì tôi đã dịch xong tấm bia mộ cổ trong quan tài. Nếu tôi có thể biết được nội dung trong tấm bia đó, thì rất có thể mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng cũng có thể sẽ phức tạp hơn. Biết đâu một cuộc phiêu lưu mới sẽ mở ra trước mắt chúng tôi. Một cuộc phiêu lưu đầy rẫy những nguy hiểm rình rập. Lên chợ trung tâm, tôi vội vàng đi mua đồ. Khi đã mua đủ mọi thứ cần thiết cho cả đội, thì trời vẫn còn sớm, mới hơn 15 giờ chiều. Tôi tranh thủ vào một quán cà phê gần chợ, chọn một chỗ ngồi trong góc yên tĩnh, giở điện thoại ra và bật 3G. Điện thoại báo tôi có thư mới. Dì đã gửi lại thư cho tôi. Một bức thư khá dài. Tôi thật vui mừng không thể kể xiết. Nội dung của bia đá cổ đó đã được dì tôi dịch khá trọn vẹn. Đó không chỉ là một thân thế lai lịch của kẻ nằm trong mộ, mà còn là cả một câu chuyện lịch sử đã xảy ra cách đây hơn 200 năm. Nội dung của bức cổ bia đại khái như sau. Tân Dậu, 1801. Tên ta là Võ Chính, em họ và cũng là thuộc tướng dưới quyền của Khâm Sai Quán Suất Hậu Quân, Bình Tây tham thắng đại tướng quân Võ Tánh. Hai anh em ta cả đời tận trung tận lực phụng sự Nguyễn Vương, Nguyễn Phúc Ánh phục quốc, lập được nhiều công lao hiển hách. Anh ta đại tướng quân Võ Tánh là một trong gia đình Tam Hùng, được Nguyễn Vương tin cẩn mà gả cho em gái là quận chúa Ngọc Du. Năm Kỷ Mùi, 1799, anh em ta cùng lễ bộ thượng thư Ngô Tùng Châu phụng mệnh Nguyễn Vương mà đem quân đánh vào thành Quy Nhơn. Sau những trận chiến khốc liệt, cuối cùng anh em ta cũng hạ được thành Quy Nhơn, bắt sống 6.000 quân Tây Sơn cùng 50 thất voi, chém được đô đốc của Tây Sơn là Nguyễn Thiệt. Các tướng quân Tây Sơn là Lê Chất, Lê Văn Thành, Nguyễn Đại Phát phải mở cửa thành Quy Hàng. Chiếm được thành Quy Nhơn của quân Tây Sơn, nhưng anh ta Võ Tánh là một người có tầm nhìn xa trông rộng, đã đoán rằng thành Quy Nhơn chiếm một vị trí sung yếu. Đây là một vị trí chiến lược then chốt trong cuộc chiến Tây Sơn nhà Nguyễn. Nên tuy lần này đã mất Quy Nhơn, nhưng nhất định quân Tây Sơn sẽ tìm mọi cách để chiếm lại bằng được. Quả nhiên hai năm sau, năm 1801, nhà Tây Sơn sai hai viên hổ tướng là Trần Quang Diệu và Võ Văn Dung, đem quân theo cả hai đường thủy bộ mà vây giáp lấy thành Quy Nhơn. Võ Tánh tướng quân đã nhìn ra được một cuộc chiến khốc liệt khó lòng tránh khỏi. Quân Tây Sơn kiêu hùng, thiện chiến vây giáp hãm, công phá thành liên tục, nhưng anh ta Võ Tánh vẫn kiên cường chống đỡ. Cố thủ giữ vững được thành. Nghe tin thành Quy Nhơn bị vây hãm, đích thần Nguyễn Vương Nguyễn Phúc Ánh thần trình cùng hai viên đại tướng là Lê Văn Duyệt và Võ Di Nguy thống suất thủy quân ra giải vây cho thành Quy Nhơn. Thủy quân nhà Nguyễn của ta đánh bại đội thủy quân Tây Sơn tinh nhuệ của tướng Võ Văn Dũng tại trận Thị Nại. Vốn dĩ đã có thể tiến vào giải nguy cho thành Quy Nhơn. Nhưng anh ta Võ Tánh một lần nữa lại thể hiện là người trí dũng song toàn, nhìn xa trông rộng. Võ Tánh tướng quân đã viết thư mật báo ra cho Nguyễn Vương, khuyên ông ta đừng vội vào cứu Quy Nhơn mà hãy đem quân vượt biển tiếp tục ra tấn công Phú Xuân, thủ phủ của nhà Tây Sơn. Bởi vì lúc đó, đại bộ phận quân Tây Sơn tinh nhuệ đã dồn vào đánh thành Quy Nhơn. Lực lượng phòng thủ Phú Xuân hẳn đã mong manh dễ vỡ. Anh ta Võ Tánh nguyện sẽ đem hết sức mình để kìm chân quân Tây Sơn ở nơi đây. Nếu thành Quy Nhơn không thể giữ vững được thì cũng cam tâm mà hy sinh vì nghiệp lớn nhà Nguyễn. Nhận thấy kế sách của Võ Tánh hết sức tài tình, Nguyễn Vương đã nghe theo mà kéo thẳng thủy quân ra đánh Phú Xuân. Tháng 5 năm ấy, 1801, thì lấy được thành Phú Xuân, thủ phủ của nhà Tây Sơn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến. Nghe tin đồn Phú Xuân thất thủ, tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu nổi giận, đốc quân đánh thành Quy Nhơn luôn đêm ngày, khí thế như vũ bão. Binh sĩ trong thành bị bao vây suốt 14 tháng, lương thực đã cạn kiệt. Biết sức đã cùng, lực đã kiệt, không thể giữ được thành nữa. Tướng quân Võ Tánh viết một bức thư cho Trần Quang Diệu, nói sẽ giao thành, nộp mạng với một điều kiện, Tây Sơn khi vào thành không được giết hại binh sĩ nhà Nguyễn. Tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu đã đồng ý. Võ Tánh nộp thành nhưng không cam tâm đầu hàng địch. Một lòng thờ chúa Nguyễn nên đã chất lửa rồi tự thiêu tại quân doanh. Lễ bộ thượng thư Ngô Tùng Châu cũng uống thuốc độc mà tuẫn tiết. Tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu cũng là một vị anh hùng quân tử đáng mặt nam nhi. Sau khi chiếm được thành, ông đã cho khâm liệm võ tướng quân tử tế và còn giữ đúng lời hứa không sát hại quân binh nhà Nguyễn. Trần Quang Diệu chiếm được thành Quy Nhơn rồi vội cho người đi vào các phủ, kho để kiểm duyệt lại tiền bạc, lương thảo, quân phu thì mới phát hiện một điều quan trọng. Tuy sách ghi chép thì vẫn còn, nhưng tất cả vàng bạc, châu báu, tiền của, tài sản quý giá trong ngân khố đều đã biến mất. Kiểm định sổ sách trong ngân khố phải còn ít nhất 120 thùng vàng ròng và vô số kim cương, châu báu đặc quý khác, giá trị không thể nào kể xiết. Vốn ta cũng đã muốn tận trung báo quốc mà tuẫn tiết theo anh ta Võ Tánh tướng quân. Nhưng chính anh ta là người đã không cho phép ta được chết. Trước khi nhảy vào lửa tự thiêu, anh ta Võ Tánh đã tiết lộ cho ta một bí mật động trời và cũng giao cho ta một nhiệm vụ trọng đại. Thì ra, sớm đã biết được Tây Sơn sẽ tiến đánh thành Quy Nhơn. Ngay từ khi chiếm được thành, Võ Tướng Quân cùng Ngô Thượng Thư đã bí mật vận chuyển toàn bộ vàng bạc, gấm vóc, ngọc ngà châu báu, tiền của ra khỏi thành, giấu ở một nơi bí mật. Trong thành chỉ để lại vũ khí đạn dược và lương thực để chiến đấu, không có bất cứ một thứ giá trị nào khác. Anh ta làm thế là để đề phòng, nếu Quy Nhơn thất thủ thì kho báu kia cũng không lọt vào tay giặc. Sau này sẽ có người đi tìm lại kho báu đó, lấy về lại cho Nguyễn Vương để tiếp tục công cuộc phục quốc báo cừu. Người được giao nhiệm vụ tìm lại kho báu đó chính là ta, hộ giá thiết kỵ Tả Tướng Quân Võ Chính. Nhân lúc Trần Quang Diệu ban ơn mà không giết hại binh lính nhà Nguyễn, ta lợi dụng trà trộn vào đám lính thường ra khỏi thành để tiếp tục thực hiện sứ mệnh được giao. Thì ra anh ta Võ Tánh lấy cái cớ muốn tìm một nơi để sau này về dưỡng già và để làm một cỗ quan tài bằng gỗ tốt. Ngoài có quách bằng đá chắc chắn nên đã mò lên tận cái xứ rừng tiếng nước độc này. Nhưng việc đó chỉ để che mắt thiên hạ, để dễ bề thực hiện kế sách. Trước khi chết, Võ Tánh đã nói với ta về một nơi đặt làm quan tài và người thợ làm quan tài cho anh ta là tại nơi này. Sau này, ta đã lên đây và tìm được người làm quan tài cho anh ta Võ Tánh. Vốn đã tưởng chừng như tìm được kho báu, thì sao ta lại hoàn toàn thất vọng? Ta đã khám phá ra rằng nơi này chẳng phải là chỗ để kho báu. Người thợ làm quan tài cũng chẳng biết gì về kho báu đó cả. Ông ta chỉ là người làm quan tài, chế tác quách bằng đá cho anh ta. Ta không hề nản chí bỏ cuộc vì tin Võ Tướng Quân không phải là tự nhiên bắt ta lên đây. Sau này nhờ cơ duyên đã khám phá được nơi này thực ra chỉ là đầu mối của kho báu đó. Kho báu vốn đã để ở một chỗ khác. Cuối cùng thì ta đã khám phá được nơi để kho báu. Tấm bản đồ của kho báu đó đã được ta tìm thấy. Để đi tìm lại kho báu đó thì đột nhiên đổ bệnh nặng. Đây quả là ý trời. Bệnh của ta là bệnh hen đã thành mãn tính lâu ngày không hỏi. Hơn nữa trong thời gian 14 tháng giữ thành cùng anh, ta đã hao tâm tổn lực rất nhiều. Thể chất đã suy kiệt. Biết là không thể nào qua khỏi. Nhưng vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ nên ta đã nhờ người thợ đá khắc lại tấm bia này. Phía mặt sau tấm bia chính là bản đồ của kho báu ta đã vẽ lại. Vì nếu để trên giấy lâu ngày sẽ mục nát, chỉ còn cách khắc lại trên đá thì sẽ được lâu. Ngay sau khi khắc xong bia đá, ta cũng ép tên tự khắc đá uống thuốc độc tự tử để giữ bí mật về kho báu. Ta đã căn dặn người tâm phúc sau khi ta chết thì đặt ta vào trong quan tài đá này. Vì anh ta Võ Tánh tự thiêu đã được Trần Quang Diệu mai táng ngay trong thành nên không cần dùng đến cỗ áo quan đấy nữa. Sau khi ta chết, họ sẽ chôn ta xuống ngay tại đây và không lập bia mộ để khỏi bị bọn trộm cướp chú ý phá hoại. Sau này nếu người nào tình cờ có cơ duyên tìm được mộ phần của ta thì phải thay ta hoàn thành nốt nhiệm vụ, tìm ra kho báu trao trả lại cho các Nguyễn Vương. Hẳn là lúc đó Nguyễn Vương cũng sẽ ban cho quan tước bổng lộc hậu đãi. Kể đó cũng sẽ không quá thiệt thòi gì. Coi như đây là một món quà ta tặng kẻ hữu duyên. Các người hãy đi theo bản đồ của ta đã khắc lại phía sau tấm bia này để tìm đến kho báu. Tân Dậu 1801, hộ giá thiết kỵ Tả Tướng Quân, Võ Chính. Nội dung của tấm bia cổ đã được dì tôi dịch hết. Tôi đứng dậy thanh toán tiền cà phê, rồi lập tức về ngay nhà rông để họp đội. Trong lòng tôi rối bời bởi những sự kiện diễn ra dồn dập và ngày càng ly kỳ. Tôi thầm nghĩ, câu chuyện này là gì vậy? Tin hay không tin? Giờ phải làm sao nữa đây? Phải chăng tôi là người hữu duyên của tướng quân Võ Chính? Hồi 4. Mà dẫn lối. Trời chiều Xuân Định bỗng trở nên u ám và nặng nề. Một cơn mưa nhỏ bất ngờ đổ xuống. Tôi ngồi trong quán cà phê, đã xem xong toàn bộ bức thư của dì. Đứng dậy thanh toán tiền ly cà phê nâu, tôi vội xách mấy món đồ cho đội rồi trở về nhà rông. Hôm nay, thống cho đội kết thúc công việc sớm, nghỉ ngơi để tối sẽ họp đội. Nhưng tôi biết hẳn các bạn nam cũng đang nóng lòng muốn biết nội dung của tấm bia cổ. Bữa cơm chiều khá đạm bạc với vài ba món lèo tèo, chủ yếu là cá khô, điển hình của mùa hè xanh. Ăn cơm xong, chúng tôi phân công các bạn nữ cùng hai cô giáo đi dân vận các em thiếu nhi trong thôn tham gia khóa ôn tập văn hóa hè, dự tính sang tuần sẽ khai giảng. Còn toàn bộ đội nam sẽ ở lại họp. Chúng tôi cũng không muốn các bạn nữ biết về chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Rồi tôi cũng sẽ nói cho họ biết, nhưng chỉ ít không phải là lúc này. Vì chính lúc này, chúng tôi đã đánh mất manh mối duy nhất, cái xác và tấm bản đồ. Ấm trà nóng được pha vội vàng qua loa, không ai trong đội có tâm trí để ngồi thưởng thức. Một không khí nặng nề và im ắng bao trùm cả đội. Đưa chén trà lên gấp một ngụm, tôi đưa bản dịch của tấm bia cổ cho từng thành viên truyền tài đọc. Tất cả đều căng thẳng, không một thành viên nào lên tiếng. Bức thư trở lại tay tôi. Cất bức thư vào túi, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề. Vậy là chúng ta đã biết được lai lịch của người nằm trong quan tài và nội dung của tấm bia. Nhưng cái xác đã biến mất cùng tấm bia đá. Câu chuyện này là sao? Liệu có thật hay không? Đằng sau tấm bia kia có phải là bản đồ kho báu của tướng quân Võ Tánh không? Chúng ta đều không biết thầy ạ, nhưng em tin câu chuyện này là có thật. Vì con người ta trước khi chết hẳn không nói đùa. Không ai đem theo một câu chuyện đùa xuống dưới mồ cả. Hẳn phải là một việc quan trọng họ mới cần phải để lại cho hậu thế. Thống trả lời tôi với một giọng cương quyết. Giờ đã không còn chút manh mối gì cả. Cái xác đó đã tự sống lại và đem theo cả bản đồ kho báu. Chắc nó sẽ tự đi tìm lại kho báu đã mất. Bằng chen vào. Cho đến khi biết được tại sao cái xác biến mất, thì mọi việc hoang đường vẫn có thể xảy ra. Chúng ta phải lần theo cái xác đó. Dù không biết tại sao nó sống lại, nhưng căn cứ vào vết chân thì nó đã đi lên rừng. Ta sẽ lên rừng tìm nó chứ. Hiệp hào hứng góp ý kiến. Sau một hồi thảo luận và bàn bạc, cuối cùng cả đội chúng tôi đã đi đến một quyết định. Chúng tôi sẽ vẫn ở lại đây, tiếp tục công việc với mương nước. Sẽ không ai lên rừng để tìm cái xác cả, vì điều đó là không thể. Rừng núi bạt ngàn thế này biết tìm ở đâu? Khác gì mò kim đáy bể. Hơn nữa truyền thuyết vốn có thể chỉ là truyền thuyết. Không ai có thể xác nhận đó là sự thật. Mà nếu có là sự thật, chúng tôi cũng không có lý do gì để bỏ công việc mùa hè xanh. Nếu ngày mai chúng tôi liên lạc về trường và xin ban lãnh đạo học viện cho tạm nghỉ để đi tìm kho báu, thì chắc câu trả lời sẽ là các anh chị nghỉ luôn đi nhé. Vậy đó, đành gác lại câu chuyện huyền bí còn dở dang. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chữ duyên luôn đi đôi với chữ nghiệp. Đã có duyên, hẳn sẽ phải trả nghiệp. Muốn tránh cũng không được, nhất là những việc của người chết đã giao phó. Mùa hè xanh năm nào, Học viện Ngân hàng cũng chia làm hai đội. Tôi ở đội 2, đội 1 đóng quân ở một thôn khác, cách chúng tôi ở một ngọn núi cao. Muốn đi từ đội 1 đến đội 2, phải đi qua một quãng đường đèo xuyên núi tầm 5 km. Hai bên là rừng cây tùm. Đội 1 ở gần trung tâm xã hơn đội 2 của chúng tôi. Họ được bố trí ở ngay tại một trường tiểu học của thôn, nên điều kiện của họ tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Chỗ của họ còn có thể bắt được sóng 3G của Viettel. Thỉnh thoảng tôi cũng qua đấy chơi với họ. Làm được hơn một tuần thì hai đội tổ chức giao lưu. Đội 1 điều kiện tốt hơn nên lần này họ đăng cai tổ chức. Một bữa tiệc sẽ diễn ra và đương nhiên đội 2 của chúng tôi sẽ là khách. Họ mời chúng tôi lên nhậu cả nam và nữ. Thực ra cũng là sinh viên cùng trường, nên người của hai đội cũng biết nhau hết. Nên tuy gọi là khách, nhưng thực ra cũng là người trong nhà.

thì còn có thêm một số nhân vật đại diện chính quyền địa phương và thanh niên thôn bản. Một chàng thanh niên dáng người cao gầy, nước da ngăm ngăm, nhưng rắn giỏi bước ra đón tôi. Đó là Đỗ Thắng, đội trưởng đội 1 sinh viên tình nguyện. Thắng nhà ở Đắk Lắk, nhưng là người gốc Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, quê hương của dòng Chúa Trịnh nổi tiếng trong lịch sử. Thắng là người ít nói, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, ánh mắt luôn ẩn chứa nhiều suy tính cơ mưu. Chính vì vậy nên nhiều người mới tiếp xúc đều cảm thấy khó gần, khó gợi chuyện. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, nhiều món ăn ngon được các bạn nữ chuẩn bị rất thơm ngon. Cần phải nói thêm rằng, việc tuyển chọn sinh viên tình nguyện trong mùa hè xanh của trường tôi khá khắt khe. Đối với nữ thì việc biết nấu ăn ngon là điều được cân nhắc hàng đầu. Đã tiệc thì không thể thiếu bia rượu. Bia cũng có vài ba két, chúng tôi đã mua, địa phương cũng ủng hộ hai két. Rượu thì thanh niên bản, mỗi người đều cầm theo một chai rượu quý để góp vui. Mọi người thi nhau nâng cốc, chúc mừng lẫn nhau, cho đến hết bia chuyển sang rượu, rồi lại quay về bia. Câu chuyện trên bàn nhậu thì đủ thứ, từ sức khỏe, làm ăn, vợ con, gia đình, người yêu đến quê hương, nhà cửa, công việc. Nhưng chúng tôi tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về câu chuyện cỗ quan tài. Tới gần 11 giờ đêm thì tiệc tàn, mọi người, một số người đã ra về, một số bạn nữ mệt đã xin phép đi ngủ sớm. Hầu hết chỉ còn lại là nam. Theo công an viên, quả đúng là một tay bượm nhậu. Hắn ta uống hết ly này đến ly khác. Ai hắn cũng mời, và ai mời hắn cũng uống. Nghe nói ở đây, người dân tộc nào cũng đều hết mình như thế. Rượu nhạt uống lắm cũng say. Kiểu đã ngã vật ra bàn ngáy phò phò, ai lại cũng không tỉnh. Chúng tôi cũng tính rằng, cứ kệ anh ta nằm đấy. Sáng mai tỉnh dậy rồi anh ta sẽ tự đi về. Dù sao thì anh ta cũng vừa công an, vừa là thổ dân ở đây. Việc đi lại không là vấn đề quan trọng. Các bạn nữ cũng xin nghỉ nhờ tại đội 1 tối nay. Một phần vì mọi người sau khi làm tiệc đều mệt mỏi. Một phần giờ đêm hôm không thể đi bộ về được. Sáng mai chúng tôi sẽ nhờ người chở xe máy về. Chị em thì không thể bắt họ đi bộ được. Còn đội nam của chúng tôi, sau tiệc rượu tuy cũng choáng choáng hơi men, nhưng vẫn còn có thể đi được. Chúng tôi quyết định cả đội sẽ lại đi bộ về. Một phần vì ở đây cũng đã chật, không có chăn gối khó mà có thể ngủ được. Ở cái xứ vùng cao này, ban ngày thì nắng, nhưng ban đêm gió Tây Nguyên thổi vù vù, lạnh thấu da, nằm đắp chăn kín mà vẫn không khỏi rét. Hơn nữa dù sao chúng tôi cũng để nhiều đồ đạc trên nhà rông. Mặc dù lúc đi, tôi nhớ đã khóa cửa cẩn thận. Cái khóa dùng để khóa cửa tôi mua ở tận chợ trung tâm bên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa. Nhưng đó cũng chỉ là một cái khóa cỡ trung bình, chủng loại phổ biến trên thị trường, không có gì đặc biệt. Với một cái xà beng, kìm cộng lực hay một tay tự khóa chuyên nghiệp thì có lẽ không cần đến 5 phút đã có thể mở được cửa. Giờ chúng ta về như nào đây? Kẻo say quá rồi, phải để anh ta ngủ lại đây thôi. Ai còn nhớ đường về không? Tôi hỏi. Đường về thì em nhớ thầy ạ. Cũng không có gì khó khăn cả, vì cơ bản chỉ có một lối. Hơn nữa chiều nay kẻo đã đánh dấu đường cho chúng ta. Chắc không có vấn đề gì đâu, chỉ ngại phải đi trong rừng buổi tối thôi. Tùng đáp lời tôi. Tối thì không lo, chúng ta đi 5 người mà. Hơn nữa nhà tụi em đều ở Tây Nguyên, việc đi trong rừng cũng nhiều rồi, không có gì đáng sợ cả. Mượn lấy đội 1 2 cái đèn pin, một đưa cho một người đi trước, một người đi sau cùng đoàn cầm là được. Bằng xen vào. Vậy cứ thế đi. Thôi, chúng ta về sớm để cho đội 1 còn nghỉ, mai họ cũng đi làm sớm như chúng ta. Tôi quyết định vậy. Thằng lấy 2 cái đèn pin ra đưa cho chúng tôi. Một cây đưa cho bằng cầm để đi đầu dẫn nhóm. Cây còn lại giao cho thống, người sẽ đi sau cùng. Tôi bám theo ngay sau bằng. Đi sau hắn, tôi luôn có một cảm giác an toàn tin cậy. Ra khỏi đội 1, chúng tôi lần lại theo con đường mòn cũ. Đi qua đám rẫy sắn trên đồi, chúng tôi đã đến bìa rừng. Con đường nằm ngay trước mặt chúng tôi. Ánh sáng của đèn pin chỉ chiếu rõ vài ba mét. Xung quanh một màu đen kịt, khó mà có thể phân biệt được. Cho đến khi đó, tôi mới cảm nhận được rõ, đi ban đêm khác hẳn lúc ban ngày. Buổi tối đi trong rừng, mọi thứ bỗng trở nên ngụy dị hơn bao giờ hết. Từng tiếng động, từng cơn gió cũng có thể trở thành hồn ma bóng quế vất vưởng quanh đây. Trí tưởng tượng con người vốn vô cùng phong phú. Buổi sáng có thể đó là một tảng đá, nhưng ban đêm nhìn thấy lại là một bóng ma. Lần mò dò dẫm trong rừng theo con đường mòn ban sáng khoảng nửa tiếng, chúng tôi đã đến được chỗ rẽ nhánh sáng nay. Vì buổi sáng, lúc đi cái nhánh nằm đó ở phía sau lưng, nên không mấy ai để ý. Giờ quay lại, tất cả đều thấy rõ trước mặt hai con đường. Cũng may là viên đá sáng nay kéo đánh dấu vẫn nằm trình hình giữa lối. Cũng may là nó vẫn nằm ở đấy. Nếu không chúng tôi có lẽ sẽ không biết đi đường nào về nữa. Đến như tôi đây là dân Hà Nội mà đi đường về ban đêm về nhà còn có lúc nhầm. Huống chi giờ lại ở giữa rừng núi, cây cối rậm rạp tùm, nhìn chỗ nào cũng như nhau. Chúng tôi đi theo con đường đã được kéo đánh dấu bằng viên đá lúc chiều. Chỉ còn nửa đường nữa thôi là sẽ về đến nhà rông. Lúc này cả đội đã hết sức mệt mỏi, phần vì bia rượu, phần cũng vì phải đi bộ. Tôi vẫn bám sát ngay sau bằng tiếp tục đi sâu vào rừng, vừa đi vừa suy nghĩ tưởng tượng linh tinh. Chợt tôi thấy một giọng nói đằng sau cất lên phá tan sự im lặng của màn đêm. Dừng lại đã, có chuyện rồi bằng ơi. Người cất tiếng chính là Thống. Mày đi đâu mà không thấy có gì lạ sao? Tao có thấy gì đâu mày. Mày không dám đi nữa à? Sao hôm nay sợ ma thế hả Thống? Bằng đáp lại giọng có vẻ vật ý. Mày chơi với tao từ năm đầu tiên đến giờ, có thấy tao sợ ma bao giờ chưa? Nhưng mà chúng ta phải xem lại là chúng ta đang đi đâu vậy? Đi về nhà chứ đi đâu? Mày hỏi thế là thế nào? Hay là mày say rồi? Để tao bảo thằng Tùng và thằng Hiệp cõng mày về. Thống ra hiệu cho cả đội tập trung lại thành một vòng tròn. Tôi biết hẳn là có chuyện nghiêm trọng nên Thống mới dừng mọi người lại. Giữa rừng khuya tĩnh mịch, hai chiếc đèn pin trâu lại cũng chỉ đủ ánh sáng để chúng tôi nhìn thấy mặt nhau. Sắc mặt của ai nấy đều tỏ vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Thống cất lời. Mọi người có ai đem theo đồng hồ không? Không, nhưng muốn xem giờ thì cứ lấy điện thoại ra mà xem thôi. Tùng nói, rồi móc điện thoại ra xem. Bây giờ là 1 giờ kém. Vẻ mặt của Tùng thể hiện sự ngạc nhiên sững sờ, nhưng không kém phần hoang mang, đầy nghi hoặc. Đúng, gần 1 giờ đêm rồi. Chúng ta cứ đi mà không để ý đến vấn đề thời gian. Thống đáp. Tôi ngạc nhiên hỏi. Có gì vậy? Sao lại liên quan đến thời gian ở đây? Chỉ cần đi đúng đường là sẽ về đến nhà thôi mà. Vâng, em biết. Nhưng chúng ta đã đi sai đường rồi thầy ạ. Thống trả lời chắc nịch. Mọi người có nhớ lúc chiều nay chúng ta đi mất bao lâu không? Hơn nửa tiếng thôi. Hơn 5 giờ chiều chúng ta đi. 6 giờ chiều chúng ta ngồi vào bàn nhậu rồi. Vận tốc đi bộ của người bình thường trung bình là tầm 5 km một giờ. Cứ cho là chúng ta đi trong rừng chậm hơn một chút, thì quãng đường từ nhà rông đến đội 1 tầm 2,5 km. Kèo cũng nói với ta như vậy. Mọi người đều nhìn nhau không ai nói gì. Có lẽ tất cả chúng tôi đều đã mường tượng ra chuyện gì rồi. Thống dừng lại trầm ngâm một chuyện rồi tiếp. Lúc chúng ta về vào khoảng 11 giờ kém, vậy mà giờ đã gần 1 giờ rồi. Vậy là chúng ta đã đi được khoảng 1 tiếng rưỡi rồi. Chắc chắn chúng ta đã phải đi được khoảng 7 km, mà sao vẫn còn ở trong rừng? Thống lập luận rất đúng. Giờ tôi mới để ý, quãng đường về của chúng tôi quả thực vừa lâu lại vừa dài hơn lúc chiều. Thế này là thế nào? Chẳng lẽ chúng tôi lại đi lạc đường rồi? Rõ ràng là chúng tôi còn nhìn thấy viên đá đánh dấu đường cơ mà. Sao lại có thể lạc được? Có thể ai đó đã di chuyển viên đá thầy ạ. Nhưng mà tại sao? Em không hiểu được. Hiệp cất tiếng. Đúng, có thể ai đó đã rời viên đá đi. Nhưng ai vào để làm gì cơ chứ? Con đường đó vốn ít người qua lại, nhất là khi trời đã chuyển về đêm tối. Hơn nữa nếu người bình thường đi qua cũng sẽ chẳng chú ý đến viên đá đó làm gì. Nếu có chú ý đến, thì có ai thừa hơi bê viên đá đó đi chỗ khác không? Mà nếu có thấy nó chướng tai gai mắt quá, muốn vứt đi thì sẽ ném nó vào bụi rậm ở bên vệ đường. Chứ sao lại đem nó đặt ở giữa một con đường khác? Tôi chất vấn cả đội và cũng là đang tự hỏi mình. Cả đội chúng tôi đều chìm trong suy nghĩ miên man. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Chợt tôi thấy bằng lấy ngọn đèn pin cầm trên tay, quay lại soi phía trước, rồi chậm rãi nhấn từng chữ. Tao biết rồi Thống ạ. Hiện tượng này trên Gia Lai tao, nhiều người đi rừng bị lắm. Thống gật đầu đồng ý rồi nói. Tao biết mày định nói về cái gì rồi. Trên tao Đắk Lắk cũng không ít chuyện như thế này. Tôi tò mò quá nên quay sang hỏi Bằng. Gì vậy Bằng? Đi lạc phải không? Mà sao lại lạc được thế? Thầy đã bao giờ nghe đến câu mà dẫn lối quỷ đưa đường chưa? Bằng hỏi lại tôi, rồi tiếp tục luôn. Đây chính là ma dẫn lối đấy thầy ạ. Chúng ta bị ma dẫn lối đi rồi. Tôi đang từ ngạc nhiên chuyển sang sừng sốt, kinh hoàng. Sống lưng của tôi đang nóng bừng do phải đi bộ nhiều giờ, bỗng lạnh buốt, khắp mặt mồ hôi vã ra như tắm. Tôi căn vặn hỏi cậu ta xem, ma dẫn lối quỷ đưa đường là gì? Bằng trả lời. Ma dẫn lối là một hiện tượng nhiều người đi rừng gặp phải, ngay cả ở các miền quê đồng bằng cũng có. Đó là việc người đi đêm tự nhiên vì một lý do nào đó không rõ mà đi lạc hoặc đi lung tung. Có người thậm chí còn đi vòng quanh một khu nào đó. Đến sáng mọi người gọi mới tỉnh. Hỏi họ đang đi đâu thì họ nói là đang đi về nhà. Tức là trong đầu họ luôn nghĩ là đi đúng đường nhưng thực ra đã bị đi lạc rồi. Người ta còn nói con ma nó trêu ghẹo dẫn mình đi linh tinh hoặc nó muốn người ta phải làm gì đó để cho nó nên mới dẫn dắt đi như vậy. Thường nơi nó dẫn đến là một nơi vốn rất quen thuộc với con ma đó. Ví như là nơi chôn nó, nơi nó ở hồi còn sống, hay là nó chết tự tử bị giết. Thông tiếp lời. Vậy con ma nào dẫn chúng tôi đến đây? Và đến đây để làm gì? Có phải con ma đó chính là cái xác tướng quân võ chính đã biến mất, hay chỉ là những cô hồn bóng quỷ nơi nhà rông? Chúng căm giận chúng tôi đã chiếm mất ngôi nhà rông, nơi ở của chúng, nên mới dẫn chúng tôi đi lạc đường. Cả đội đều thẫn thờ và có đôi chút hoang mang. Giờ quay lại chỗ cũ thôi nhé. Tôi hỏi. Quay lại thôi thầy ạ. Nhưng trước khi quay lại thì phải làm một số việc đã. Bằng trả lời. Việc gì vậy? Sao lại phải làm ngay à? Giờ nếu đúng chúng ta bị ma dẫn thì dù có quay lại cũng vẫn lạc đường thôi. Khéo lại đi lòng vòng mất. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Có cách nào để phá giải được ma dẫn không? Có một cách. Hồi bé, bố mẹ em bày cho khi đi rừng chơi. Nếu buổi tối lạc đường, đi mãi mà không về đến nhà, thì phải nghĩ ngay đến ma dẫn. Cách phá giải cũng không có gì phức tạp lắm. Vậy phải làm gì? Nói nhanh lên xem nào. Tôi vội giục bằng. Nước tiểu thầy ạ. Dùng nước tiểu để phá giải ma dẫn. Nghe các cụ nói là nước tiểu có vị khai, nên ma gặp nó sẽ tránh xa, nên không thể dẫn được ta nữa. Tưởng gì khó khăn, chứ nước tiểu thiếu gì. Vừa uống một bụng bia bên đội một rồi đó, giờ cũng đang muốn đi tiểu đây. Tất cả chúng ta cùng đi giải quyết con ma này nhé. Tôi nói với cả đội nam. Nói rồi tôi tiến lên phía trước, định trút hết cơn giận dữ vào con ma tưởng tượng đang đứng ở đâu đó xung quanh chúng tôi. Chợt thấy bằng ra hiệu tôi dừng lại. Thầy thì không được thầy ạ. Nước tiểu của thầy thì chắc không có tác dụng đâu. Bằng nói. Ủa? Tại sao lại không? Mà nó cũng phải cái nước tiểu cơ à? Vâng, đúng là như vậy. Thường chỉ có nước tiểu của bọn trẻ con là dùng được thôi thầy ạ. Chính xác, theo cách gọi của các cụ thì phải là nước tiểu đồng tử. Bằng đáp. Nói rồi, bằng giải thích cho cả đội chúng tôi thế nào là nước tiểu của đồng tử. Đồng tử thường là em bé trai, như là Thiện Tài đồng tử là em bé đứng bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng người lớn cũng có thể là đồng tử. Vì chính xác, đồng tử là người con trai, nhưng phải là con trinh. Hay đúng hơn là con trai, nhưng chưa quan hệ với người khác giới bao giờ. Tôi có hỏi vặn bằng, tại sao phải thế? Thì cậu ta giải thích rằng, đàn ông vốn là thuần dương, đàn bà vốn là thuần âm. Nếu như đàn ông chưa bao giờ quan hệ với đàn bà, thì dương khí vẫn thuần nhất, sung mãn cương cường. Ma quỷ vốn là thuộc về âm khí tà đạo. Nên nếu gặp phải thứ thuần dương như nước tiểu đồng tử, thì hắn phải sợ mà không dám phạm. Ở nhiều nơi, nếu có ai bị ma nhập, thì người ta còn lấy ngọn roi làm bằng cây dâu rồi tẩm nước tiểu đồng tử để đánh lên người kẻ bị ma nhập. Khi đó con ma đau quá, sẽ phải trả lại thân xác cho người kia. Thế bằng giải thích gọn gẽ chi li như vậy, tôi cũng không biết nói gì. Tôi nghĩ thầm, cái thằng này, hóa ra cũng biết nhiều phết đấy chứ. Cứ tưởng hắn chỉ biết võ vẽ, đánh đấm, cày cuốc, leo cây hái dừa. Tôi liếc mắt nhìn cả đội nam, mấy đứa cũng nhìn tôi, rồi đưa mắt nhìn nhau không nói gì. Nước tiểu ở đây thì ai cũng có sẵn, chỉ có điều đứa nào vẫn còn là đồng tử. Tôi hỏi với một hy vọng rất mỏng manh. Thầy đã có gia đình rồi, đừng có hy vọng vào thầy nhé. Nếu biết có vụ ma dẫn giữa rừng như thế này, thì tôi đã nguyện luyện môn bí kíp đồng tử cách đây 20 năm rồi. Nghĩ đến đây, tự nhiên lại thấy hận cô bạn gái hồi học đại học vô cùng. Em cũng hỏng rồi thầy ạ. Em chỉ biết cách phá giải là như vậy thôi, chứ giờ em cũng không giải được. Bằng cũng tiếp lời. Bằng nó cao to, dũng cảm mạnh mẽ, khí phách rất nam tính, hẳn sẽ rất có nhiều cô gái mến mộ. Sau này thì tôi mới biết, quả thật Bằng có rất nhiều bạn gái trong trường. Không chỉ một, hầu như khoa nào cũng có. Tôi quay sang thì thấy cả Thống và Tùng cũng đều lắc đầu. Thống ở trường cũng đã có bạn gái, mọi người ai cũng biết. Còn Tùng vốn đẹp trai, nhẹ nhàng lịch sự, quả thật cũng hết sức là quyến rũ với nữ giới. Nghe nói Tùng đã có bạn gái ở nhà trên Con Tum. Giờ chỉ còn một hy vọng duy nhất. Tất cả chúng tôi đều quay sang nhìn Hiệp. So với Bằng, Thống, Tùng thì Hiệp ít tuổi nhất. Ba bạn nam kia đều là sinh viên năm thứ hai, còn Hiệp mới vào năm nay. Cậu ta vẫn còn là sinh viên năm thứ nhất. Thế nào Hiệp? Vẫn còn là đồng tử không đấy? Giờ cả đội chỉ hy vọng vào em thôi đấy. Tôi nói với Hiệp. Em cũng không dám chắc đâu ạ. Hiệp do dự ngập ngừng trả lời. Thế là sao? Còn hay không mà không tự biết được à? Nó là thế này thầy ạ. Nói rồi Hiệp thì thầm riêng với tôi. Gì vậy? Cắt tóc gội đầu thì liên quan gì đến chuyện đồng tử chứ? Hiệp hơi đỏ mặt, rồi quay sang giải thích thêm cho tôi hiểu. À, ra là vậy. Thế thì chắc cũng không sao đâu. Chắc vẫn còn là đồng tử đấy. Mà giờ thì cũng phải thử thôi, chứ biết làm sao đây. Tôi nói để động viên tinh thần cả đội. Có thằng Hiệp rồi. Giờ phải làm sao đây Bằng? Thống hỏi. Bằng chậm rãi bày cho Hiệp cách phá giải ma dẫn. Trước tiên, Hiệp phải cắt ngang con đường mà chúng tôi vừa đi qua để tạo thành một cái vạch ngăn ma. Rồi sau đó, phải tiểu vào chân của chính mình và của cả đội. Chỉ vậy thôi. Sau đó chúng tôi sẽ đi theo đường cũ và về nhà. Nghĩ đến việc giơ chân cho thằng khác tiểu vào, tôi thấy hãi quá. Từ bé đến giờ, đã bao giờ có ai tiểu tiện vào chân của mình đâu. Nhưng giờ đã rơi vào hoàn cảnh này, thôi cũng đành phải thử. Dù sao, đi đường rừng thì chân ai cũng bẩn. Về nhà rồi, sẽ chịu khó rửa đi vậy. Giờ, điều tôi lo lắng nhất là không biết thằng Hiệp có đủ nước tiểu để thực hiện hết các mục tiêu đó không. May mắn là hôm nay Hiệp cũng uống rất nhiều bia và rượu. Thôi, làm đi, nhanh lên rồi còn về. Tôi nói như ra lệnh. Mọi việc cần làm đã xong. Chúng tôi đang dự định quay trở lại con đường cũ, thì bất chợt thấy Thống ra hiệu im lặng. Cả đội bất chợt im phăng phắc, rồi đều đưa mắt nhìn Thống. Mọi người có nghe thấy gì không? Thống hỏi cả đội, hình như là có tiếng róc rách. Cả đội đều hết sức giữ im lặng để tập trung lắng tai nghe. Đúng là có tiếng róc rách ở đâu đó cách đây không xa. Đó là tiếng nước chảy. Nếu tôi đoán không nhầm, thì cách chỗ chúng tôi đứng một quãng có một con suối. Một con suối chảy trong rừng. Có suối thầy ạ. Con suối này hẳn là con suối trong rừng mà chúng ta đã nghe được từ người dân ở đây kể. Thống nói. Hay là con ma muốn dắt chúng ta vào con suối này vậy? Hiệp hốt hoảng hỏi. Tôi cũng chột dạ. Chúng tôi lúc lên đây đã được nghe về cô gái ở nhà rông rồi nửa đêm ra suối tự tử. Sau cũng không tìm thấy xác, chỉ thấy quần áo nổi trên mặt nước. Phải chăng con ma nữ đó muốn dắt chúng tôi đến dòng suối này, nơi nó đã chẫm mình tự tử mà không để lại một lý do nào cả? Những người già vẫn hay bảo, oan hồn chết bất ngờ một cách khó hiểu và huyền bí, thường hay trở thành ác quỷ để quay về quấy nhiễu dương gian. Cả đội đang lưỡng lự không biết nên làm thế nào, thì chợt thấy mặt Tùng tái mét, hai hàm răng va lập cập vào với nhau. Đôi tay run run, giơ lên chỉ về phía có tiếng nước suối chảy. Tùng lắp bắp không nói nên lời. Có tiếng gì đó, không phải tiếng suối. Em còn nghe thấy tiếng, hình như là tiếng khóc của ai đó. Tôi giật mình rồi căng tay ra nghe. Quả thật là như vậy. Lẫn trong tiếng nước suối còn có cả một âm thanh nhỏ, não ruột. Đúng rồi, đó là tiếng khóc. Tiếng khóc nghe tỉ tê não ruột đến như vậy. Tiếng khóc của một cô gái tôi chắc mẩm như vậy. Chỉ có con gái mới khóc kiểu như thế. Sao lại có cô gái nào giờ này ra suối giữa rừng để khóc như vậy? Hay đó chính là con ma nữ kia? Mà hai người thì nó dụ chúng tôi đến đây hẳn có mục đích. Mà chưa ra tận nơi xem thì sao mà biết được ma hai người? Đội chúng tôi thoáng đưa mắt ám hiệu cho nhau, rồi tất cả đều cất bước thật nhanh hướng về phía bờ suối nơi có tiếng khóc. Con suối nằm phía trong rừng cách đường tầm 50-60 mét, ẩn sau những bụi cây to rậm rạp. Gạt đám lá ra, chúng tôi xuyên qua những bụi cây để đến thẳng con suối. Con suối ở phía trước mắt chúng tôi, tiếng nước suối reo đã rõ. Hai bên bờ suối ngổn ngang những viên đá cuội to bằng cái bát, xen lẫn những phiến đá to nhỏ đâm chìa từ bờ ra lòng suối. Nhìn về phía thượng nguồn dòng suối, tôi thấy con suối uốn lượn rồi ngoặt vào phía sau một tảng đá to. Hai bên cây cối tùm rậm rạp. Cái tảng đá đoạn khúc rẽ đó tương đối lớn, cao tầm ngang đầu người. Nước con suối đã ăn mòn sát vào chân tảng đá, nên trông nó như một cánh tay nhô từ bờ suối ra. Đúng vào lúc đó, tôi thấy Thống và Bằng cũng hét lên một tiếng thất thanh. Nhìn về phía mỏm đá trên đoạn rẽ, tôi thấy lờ mờ một cái bóng người đang đứng sát bên mép đá. Cái bóng đó đung đưa như chỉ trực gieo mình xuống lòng suối. Gió đêm thổi làm tung lên đám tóc lòa xòa của cái bóng đen đó. Đúng là tóc con gái. Chỉ có con gái tóc mới dài như vậy. Cả Thống và Bằng trong khoảnh khắc ấy đều lia ánh đèn pin về phía cái bóng đen trên tảng đá đó. Ánh đèn chiếu thẳng vào cái bóng đó. Tất cả đều như chết sững, tim đập thình thịch, mồ hôi đổ dọc sống lưng. Ngay trước mắt cách chúng tôi khoảng 100 mét trên tảng đá, một cái bóng nữ mặc áo trắng toát đứng sừng sững. Hai tay bóng nữ đó buông thõng thượt. Chúng tôi không thể nhìn rõ cô gái vì mái tóc dài lòa xòa buông xõa sượi. Mái tóc đó phất phơ, bồng bềnh theo gió đã che lấp khuôn mặt của cái bóng nữ quỷ mị kia. Thời gian dường như đọng lại, chúng tôi đứng ngây ra như những pho tượng đá. Nhưng chỉ trong một thoáng giây lát đó thôi, tất cả đều đã thay đổi. Cái bóng nữ đó chợt quay phắt lưng lại phía chúng tôi. Nó gào lên một tiếng lớn, một thứ âm thanh quái đản không thể diễn tả bằng lời. Rồi thoát một cái, đã thấy cái bóng trắng đó biến mất sau tảng đá. Chúng tôi vẫn còn đang bất ngờ trước khi phản ứng thì bóng nữ đó đã vụt biến mất. Rồi chúng tôi nghe thấy một tiếng rất to phía sau tảng đá. Cả đội chợt bừng tỉnh, vụt chạy theo cái bóng đó về hướng tảng đá. Leo lên phía trên tảng đá, chúng tôi mới kịp quan sát được quang cảnh phía đoạn ngoặt của con suối. Phía sau tảng đá đó là một bãi đá lớn, lồn nhồn nhiều tảng đá xếp chồng lên nhau. Có tảng bằng cả cái xe ô tô con. Nhảy qua những phiến đá to, vài ba người có thể ngồi trên đó. Chúng tôi tiếp tục đuổi theo cái bóng, nhưng đã không thấy chút tăm hơi của cái bóng đâu cả. Chỉ thấy phía trước mặt con suối bỗng nhiên trải rộng ra, một mỏm đá to chìa ra ngoài lòng suối chỗ đấy. Chúng tôi vội ra sát mỏm đá nhìn xuống phía dưới. Lòng suối chỗ này bỗng mở rộng, tạo thành một cái hõm nước tròn như một cái ao nhỏ. Nước suối chỗ này chắc hẳn phải rất sâu. Khi đến trên mỏm đá, chúng tôi vẫn còn thấy dưới suối mặt nước đang chao động, nhấp nhô lăn tăn gợn sóng. Hẳn là vừa có vật gì rơi từ trên mỏm đá xuống dưới. Phải chăng đó chính là cái bóng nữ vừa rồi? Có phải đó chính là con ma nữ đã dắt chúng tôi đến đây? Nơi đây chính là nơi nó đã gieo mình xuống tự vẫn. Và hôm nay, nó đưa chúng tôi đến đây để muốn chúng tôi chính mắt nhìn thấy nó tự tử một lần nữa. Tại sao lại là nơi này? Tại sao con ma nữ đó lại bắt chúng tôi chứng kiến nó tự vẫn dưới suối? Những câu hỏi đó vốn dĩ chúng tôi không thể nào trả lời được. Đúng là chỉ có ma mới biết được. Đúng vào lúc đó, cả đội chúng tôi lại nghe thấy có một tiếng động rất lạ từ phía thượng nguồn con suối. Tiếng động đó ngày càng rõ. Đó là tiếng di chuyển. Chính xác thì đó là tiếng bước chân đi. Tiếng bước chân khá nhanh nhưng nặng nề phát ra những tiếng bịch, bịch trên mặt đất. Có người đi đến. Mà chính tôi cũng không dám chắc là người. Có thể là ma. Vì sao không thể là ma? Chẳng phải chúng tôi vừa tận mắt nhìn thấy ma nữ rồi đó. Cả đội chúng tôi ra ám hiệu, tắt đèn pin và nấp sau một mô đá nhô ra. Chúng tôi quyết định sẽ mai phục để xem kẻ nào phát ra tiếng bước chân kia. Phía sau những tảng đá nhấp nhô nằm dọc theo con suối, có một bóng đen lững thững xuất hiện. Một bóng đen không cao, tầm thước nhưng có một cái lưng rất to, như một cái lưng gù khổng lồ. Cái bóng lặc lè bước qua chỗ chúng tôi, nhẹ nhàng và thoăn thoắt. Bất chợt Bằng và Thống cùng một lúc nhảy ra, chạy vượt lên phía trước, chặn cái bóng đen lại. Hiệp và Tùng bám sát theo, đứng an ngữ phía sau cái bóng đen lưng gù đó. Cái bóng đó cũng đứng khựng lại, rồi một tiếng quát to cất lên. Ai? Tiếng quát đó phát ra từ cái bóng, dĩ nhiên là để nhằm về phía Bằng và Thống. Cùng lúc đó, tôi cũng nghe thấy tiếng của Bằng gầm lên. Ai? Là người hay là ma? Là người, các anh là ai? Hồi thứ năm, Kim Kê đấu xà. Tôi là người chạy đến sau cùng. Đến gần cái bóng đó, tôi mới nhìn thấy rõ đây là một người. Một người đàn ông khoác trên vai một cái gùi. Chỉ có những người đi rừng đi dãy mới cần mang theo gùi. Ở trên này, đồng bào dân tộc thường đeo gùi khi đi làm hay đi đâu xa. Trong gùi thường để chút thức ăn, nước uống và một số công cụ lao động nông nghiệp. Trong đêm tối, nhìn cái bóng đen đó đeo gùi nên tôi tưởng đó là một người có cái lưng gù. Thoáng một chút im lặng, tôi thấy Thống cất tiếng. Chúng tôi là sinh viên tình nguyện, lên đây làm công trình giúp dân. À, ra là vậy, cậu là Thống đội trưởng phải không? Cái bóng đen thở phào rồi đáp lời. Tôi tiến lại gần hơn và chợt nhận ra đó là một giọng nói rất quen thuộc. Bác trưởng thôn Ba Nha phải không? Tôi hỏi. Thầy giáo đây à? Tôi Ba Nha đây. Thầy và các bạn sao lại ở đây vào giờ này? Không phải là tối nay cả đội đã sang bên đội một liên hoan rồi sao? Ba Nha vừa trả lời, vừa gỡ cái gùi trên vai xuống. Chúng tôi liền kể lại cho Ba Nha nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Ông ta chỉ nghe và gật gù. Rồi ông hỏi anh Kèo công an đâu? Sao anh ta không đưa đội về? Chúng tôi nói là Kèo đã say quá và phải nằm lại ở đội một. Chúng tôi đành phải tự đi về một mình. Ba Nha lúc đó mới nói rằng chúng tôi đã bị lạc đường rồi. Con đường chúng tôi đi lúc đầu là đúng, nhưng chúng tôi đi sai nhánh. Nếu đi nhánh kia thì đã sớm về đến nhà rông. Còn cái nhánh chúng tôi đi vốn dẫn thẳng sâu vào rừng, lên đến tận sát bờ suối. Chúng tôi hỏi sao ông lại ở đây vào giờ này. Ông Ba Nha nói là chiều nay nhận được lời mời của chúng tôi, nhưng mắc việc trên dãy không đi được. Dãy của ông nằm tận trên núi, phía sâu trong rừng. Ở nơi này, dãy ở cách xa nhà là chuyện bình thường. Nhà thì phải ở chỗ thuận tiện đi lại, điện nước, gần bà con lối xóm. Còn dãy chỉ là một mảnh rừng nào đó, họ phát hay đốt đi để trồng cây trái. Nên càng muốn được chỗ có đất tốt, rộng rãi thì càng phải chịu khó đi xa. Người dân ở đây thường dựng một túp lều trên dãy. Nhà nào có điều kiện thì dựng một gian nhà vách đất để nghỉ ngơi. Đôi lúc họ cũng ngủ lại luôn ở đó. Hôm nay Ba Nha về muộn. Một phần không muốn ngủ lại dãy, một phần vì phải về nhà lấy thêm thức ăn và công cụ lao động để mai làm nương tiếp. Ông ta bảo chúng tôi đi theo ông ta về. Từ đây về nhà cũng phải còn mấy cây số. Chúng tôi sẽ không quay lại đường cũ nữa mà men theo suối để về. Ông ta nói, từ đội 1 đến con suối này rồi về đội 2 của chúng tôi như là một cái tam giác. Đỉnh của tam giác chính là con suối này, nằm sâu trong rừng. Địa điểm đóng quân của hai đội là hai góc còn lại. Ba Nha hỏi chúng tôi đang làm gì mà có vẻ nghiêm trọng thế, làm ông ta cũng phải kinh sợ vì tưởng cướp. Tôi nói với Ba Nha rằng đã nhìn thấy một cái bóng trắng toát, đầu tóc ướt sũng, xóa sượi, không nhìn thấy mặt. Rồi thấy cái bóng đó bỏ chạy ra suối và biến mất, chỉ để lại một tiếng ùm. Ba Nha nghiêm mặt, thần thái nặng nề không nói gì. Ông ta đưa tay làm ám hiệu cho cả đội đi theo. Rồi ông ta dẫn cả đội quay lại cái hõm nước phát ra tiếng ùm đó. Đứng lặng một lúc, ông ta chỉ tay xuống hõm nước rồi nói. Có phải các cậu nghe thấy tiếng ùm như có người nhảy xuống nước ở đây không? Đúng vậy bác ạ. Thống trả lời, sự việc này là như thế nào thế ạ? Ông Ba Nha thở dài, rồi chỉ tay ra cái mỏm đá mà chúng tôi đã thấy bóng ma nữ đó ngồi. Chắc các cậu nhìn thấy cái bóng đó ở kia phải không? Thôi, chúng ta về đi. Cả đội chúng tôi bám sau ông ta men theo bờ suối. Ông Ba Nha vừa đi vừa kể. Đó là oan hồn của cô gái năm nọ ở trong nhà rông. Đang đêm tự nhiên bỏ ra ngoài suối tự vẫn. Hẳn câu chuyện này người làng cũng đã kể cho các cậu rồi chứ. Chúng tôi đáp rằng đã nghe qua câu chuyện đấy. Và hình như cô ta vốn ở cùng người chồng chưa cưới tại nhà rông. Đêm đó không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sáng hôm sau, người ta thấy chồng chết trên rừng, vợ bỏ mạng dưới suối cực kỳ quái lạ. Vợ chết không thấy xác, chồng chỉ còn lại bộ xương. Ba Nha đăm chiêu như đang tưởng nhớ về một chuyện trong quá khứ. Đúng vậy, năm đó tôi cũng có trong những người đi lên rừng tìm cô ấy. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra bộ quần áo trắng của cô ta nổi lập lờ trên suối. Chính là ở cái chỗ hõm nước mà các bạn vừa nhìn thấy. Rồi ông ta nói tiếp rằng, ngay khi thấy bộ quần áo trắng đó, ông ta đã cùng một vài thanh niên bản khác lặn xuống cái hõm để tìm xác. Cái hõm đó cũng không quá sâu, chỉ tầm 3-4 mét. Người bình thường chỉ cần lấy một hơi là có thể lặn xuống tận đáy. Ông ta và các thanh niên vốn là những tay bơi lội tài giỏi. Những khúc sông lớn nước chảy xiết vài ba cây số còn bơi qua được. Vậy mà tất cả đều không tìm thấy xác. rồi dân bản cử người canh xem xác có nổi lên không mà cũng không thấy tăm hơi. Chỉ biết rằng một thời gian sau đó có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra trên con suối này. Có một hôm chỉ sau một đêm, con suối đã trở nên đỏ ngầu như máu. Rồi có hôm, cả suối đầy những cánh hoa hồng trôi. Hoa hồng vốn thường được cầm trên tay cô dâu khi làm lễ cưới. Cái hôm định mệnh của cặp vợ chồng trẻ đó, người ta cũng thấy cô dâu cầm trên tay một đóa hoa hồng tuyệt đẹp. Rồi thỉnh thoảng có người đi qua suối vào ban đêm, bỗng thấy có bóng trắng ngồi khóc tỉ tê trên phiến đá. Có kẻ bạo gan định đến hỏi, thì cái bóng đó đã bỏ chạy rồi nhảy xuống hõm nước. Tôi hỏi bà Nha rằng, ông đã gặp cái bóng ma nữ đó bao giờ chưa? Bà Nha trả lời cũng đã từng nhìn thấy một vài lần. Nhưng ông ta cứ mặc kệ cho nó khóc lóc, tiếp tục đi thẳng về nhà. Ông còn nói rằng, có lần còn thấy nó đi theo sau ông đến mãi tận gần hết con suối mới thôi. Nhưng có điều nó không làm gì cả, cũng không chọc ghẹo ông. Bà Nha nói rằng, chắc con ma nhận ra mình là người đã vứt quần áo của nó và còn lặn tìm nó, nên nó quý mà không chiêu ghẹo. Ông ta còn giải thích với chúng tôi rằng, phàm người nào tự tử thường trước khi chết đều mang nhiều nỗi uất hận trên đời, như là vì tình, bị phụ bạc. Lúc chết đi rồi, nỗi uất hận đó cũng không tiêu tan nên không thể siêu sinh. Linh hồn vẫn còn luẩn quẩn nơi dương thế, lại thêm chết vào giờ thiêng, xác không tìm thấy để người nhà còn chôn cất và thờ cúng nên trở thành con ma dữ. Hay nói đúng hơn là trở thành quỷ. Quỷ vốn thiêng và dữ, cao hơn hẳn ma một bậc. Nhất là quỷ nữ, tốt nhất nếu gặp thì nên cao chạy xa bay, tìm nơi mà ẩn nấp. Lời bà Nha làm tôi nhớ lại đến cái trò cầu cơ mà bọn trẻ nông thôn hay chơi. Trên bàn cầu cơ có bốn ô lớn ghi là thánh, thần, ma, quỷ. Nếu con cơ chạy vào thánh, thần, ma thì không sao, chơi tiếp. Còn nếu cơ chạy vào quỷ thì phải lật úp bàn cầu cơ và bỏ chạy ngay ra khỏi nơi ấy. Nhưng đó là lời của lũ trẻ con, vốn dĩ tôi cũng không tin lắm. Cuối con suối là một dải nương sắn nhấp nhô theo triền đồi. Ở đó có một con đường nhỏ. Chúng tôi bám sau Ba Nha, theo con đường đấy một đoạn thì ra đến đường lớn. Chỗ đó tôi đã nhận ra, cách nhà rông của chúng tôi chỉ hơn 100 mét. Tôi nói với Ba Nha rằng, chúng tôi đã có thể tự về nhà được rồi. Ba Nha chia tay chúng tôi, ông ta còn dặn chúng tôi, nếu mai có thời gian, sang nhà ông ta ở trong bản chơi. Nay lên dãy, ông có hái ít thanh long về làm quà cho chúng tôi. Về đến cổng nhà rông lúc đó đã là 3 giờ đêm. Nhà rông vẫn im lìm, tĩnh lặng đến rợn người. Bóng tối bao phủ lên ngôi nhà im ắng, càng làm tăng thêm vẻ ngụy dị, khác thường của nó. Tôi vốn sợ sự im lặng, nhất là im lặng như thế này. Sự im lặng trước một cơn bão. Bước qua cánh cổng bên ngoài, chúng tôi tiến vào sân của ngôi nhà. Thông vẫn đi sau cùng để đóng cổng nhà rông. Đến trước nhà rông thì Tùng đi ra nhà vệ sinh, còn Hiệp lao ngay vào bếp để uống nước. Chỉ còn tôi và Bằng bước lên cầu thang, lên tầng 2 của căn nhà. Bằng tay vẫn cầm đèn pin, soi cho tôi mở khóa cửa để vào phòng. Khóa cửa vẫn nguyên vẹn không hề di chuyển. Vậy yên tâm là không có trộm rồi, tôi thầm nghĩ trong bụng. Cánh cửa gỗ của căn gác trên tầng 2 nhà rông kéo kẹt mở ra. Căn phòng đen ngòm, tối thui như mực. Công tắc đèn nằm ở phía trong, chính giữa căn phòng. Cần phải nói thêm rằng, đèn ở phòng chỉ là một ống đèn tuyếp do chúng tôi tự dòng, đấu điện lên mắc. Bóng đèn được treo giữa căn phòng, điện được dẫn từ dưới lên. Điện nước của đội 2 đều do một tay Bằng lo liệu hết. Có vẻ cậu ta thích hợp với những việc tay chân. Kết quả học tập trên trường lớp của cậu ta khá tệ. Tôi biết điều đó vì một số đồng nghiệp của tôi đã giảng dạy lớp của Bằng. Tôi từng vài lần gặng hỏi tại sao lại vào học trường ngân hàng, nhưng cậu ta chỉ cười, chẳng chịu nói. Có lẽ đó là bí mật lớn nhất của cậu ta. Tôi cũng không truy vấn thêm nữa. Tôi là người bước vào căn phòng đầu tiên. Bằng đứng sau tôi, tay cầm đèn pin soi vào công tắc đèn nằm gần bậu cửa sổ. Tôi vội sải hai bước vào giữa căn phòng, tay với về phía công tắc để chuẩn bị bật. Đúng vào lúc tay gần chạm đến công tắc thì tôi bỗng cảm thấy hình như đang dẫm vào một thứ gì đó nhầy nhầy, trơn tuột dưới chân. Uịch! Một tiếng thật to, tôi thấy mình quay cuồng rồi hai chân tung lên trời, mông nện xuống đất. Tôi đã bị trượt ngã một cú điếng người. Cổ nén đau, tôi chống hai tay định đứng lên thì thấy tay mình dính đầy cái thứ nước nhầy nhầy trơn tuột. Lúc đó đèn pin vẫn chưa được bật. Căn phòng tối om nên tôi không thể xác định được đó là thứ gì. Theo thói quen, tôi định đưa tay sát mặt để ngửi thì bỗng nghe thấy có tiếng soàn soạt, rồi có một âm thanh quái đản phát ra. Phì phì. Cái âm thanh đó cùng với tiếng loạt soạt như đang tiến rất gần về phía tôi. Cái gì vậy? Tôi còn chưa kịp hiểu cái đó là gì thì chợt thấy ánh đèn pin của bằng chớp lên. Rồi gần như đồng thời, bằng dùng tay còn lại chụp ngay lấy một cái ba lô của ai đó trong đội đang vứt lăn lóc trước cửa phòng, ném thẳng vào tôi. Thằng này uống nhiều quá nên say chắc rồi, tôi thầm nghĩ. Bụp, cái ba lô không phải nhắm vào tôi mà nhằm vào khoảng trống trước mặt tôi. Tôi nghe thấy bịch một tiếng, rồi cái ba lô sau khi chạm đất trước mặt tôi theo đà văng tít xuống cuối phòng. Hình như có cái gì đó cũng văng theo chiếc ba lô. Bằng vụt bước vào giữa phòng, một tay với công tắc bật điện, một tay tóm lên vai của tôi mà kéo ngược lại phía sau. Bằng quả nhiên có sức khỏe thật phi thường. Tôi là người Hà Nội, ăn uống không thiếu nên cũng nặng tầm 67-68 cân. Vậy mà cậu ta chụp lấy tôi, lôi mạnh ra phía sau như lôi một đứa trẻ. Cú kéo của cậu ta mạnh đến nỗi tôi suýt bắn ra khỏi bậu cửa. May mà có một cánh tay đưa ra đỡ phía sau lưng tôi. Đó là Thống, còn có cả Tùng và Hiệp đứng ngay phía sau. Thì ra tất cả đều nghe thấy tiếng tôi ngã trên nhà, nên đều vội vàng chạy lên xem chuyện gì đã xảy ra. Đèn đã được bật, Bằng đứng sừng sững giữa phòng, chắn ngang trước mặt tôi. Tùng và Hiệp định bước vào xem chuyện gì đã xảy ra, thì bỗng thấy Bằng quát to. Dừng lại, đừng ai bước vào phòng. Lúc đó tôi mới định thần nhìn kỹ mọi thứ. Căn phòng như bị xáo tung lên, ba lô, quần áo ngổn ngang khắp nơi, đồ đạc cá nhân cũng tung tóe, mỗi nơi một thứ. Nhưng điều làm cả đội kinh hãi nhất đó chính là cái chết nhầy nhầy loang lổ tung tóe khắp căn phòng. Ở dưới nền nhà, cái thứ nhầy nhụa đó đọng lại thành vũng lớn, một vũng máu đỏ. Vũng máu. Bất giác tôi cũng đưa hai bàn tay lên, hai bàn tay tôi dính đầy máu. Mùi máu tanh lòm lúc đó sục thẳng vào mũi khiến tôi lợm giọng. Quần áo tôi cũng dính đầy máu sau cú ngã đó. Hẳn là tôi đã dẫm vào chính giữa vùng máu nên mới trượt ngã như thế. Lúc đó Bằng vẫn đứng sừng sững giữa nhà, mắt nhìn chằm chằm vào góc phòng vì có cái ba lô bị ném vào. Cả đội chúng tôi cũng hướng mắt nhìn theo. Trong góc phòng chiếc ba lô dường như động đậy. Không phải, mà là có cái gì đó ở phía dưới chiếc ba lô động đậy nên làm nó lay chuyển. Phì, phì. Một con rắn màu xám chì to bằng cổ tay, dài khoảng gần 2 mét, trườn từ phía sau chiếc ba lô ra. Con rắn tiến về phía Bằng. Gần đến nơi, nó đột nhiên ngóc cổ lên khoảng nửa mét, hai mang bành ra, lưỡi thè lè thụt ra thụt vào, trông thật hãi hùng. Hổ mang chì, loài rắn cực độc, tôi có biết. Chỉ có giống hổ mang mới có thể bành ra được như vậy. Thì ra tiếng phì phì tôi nghe được lúc ngã chính là tiếng phát ra từ con rắn. Bằng nghe được âm thanh đó đã đoán ra được đó là một con rắn hổ mang. Cậu ta nhanh tay ném thẳng cái ba lô về hướng phát ra âm thanh đó. Chiếc ba lô đập trúng con hổ mang, văng vào góc. Tôi đã thoát được một cú mổ của con độc xà đó. Đây là lần thứ nhất cậu ta cứu tôi. Con hổ mang ngóc đầu, bành mang như đang trực nhảy và tấn công Bằng. Đúng lúc đó tôi thấy cậu ta trùng chân xuống, thân mình hạ thấp, hai cánh tay giang ra hết cỡ. Hai bàn tay Bằng cùng lúc đó ngoe nguẩy như người đang múa. Quả thực động tác ấy của cậu ta rất hiệu quả. Con rắn đang hùng hổ xông tới, bỗng nhiên khựng lại, đầu ngả ra phía sau, miệng vẫn phun phì phì. Hồi nhỏ tôi cũng vốn ham mê võ nghệ. Gia đình tôi chiều tôi nên cho tôi đi học võ. Anh tôi vác tôi đi lên một lò võ thuộc phái Thiếu Lâm Hồng Gia ở tận Quan Thánh để học. Sau mấy năm học, tuy võ nghệ chẳng lên, nhưng tôi lại nhớ được các tên, các thế võ. Có thể nói là lý thuyết của võ thì tôi học rất tốt, còn đánh đấm thì giờ tệ. Có thể do tôi có cái khả năng học lý thuyết như vậy, nên sau này tôi mới trở thành một giảng viên. Hàng ngày vẫn luôn nói lý thuyết xuống trên lớp. Chỉ cần nhìn thân pháp di chuyển, bộ tấn và động tác tay của Bằng, tôi nhận ra cậu ta hẳn phải là một cao thủ võ thuật. Động tác hạ thấp trọng tâm, hai tay dang rộng chính là mô phỏng động tác giang cánh của con chim đại bàng. Tục vẫn gọi là chiêu đại bàng triển dực. Tại sao hắn lại dùng chiêu này để đối phó với con rắn?

Lời cậu ta nói khiến tôi phải suy nghĩ, nhưng tôi cũng nghĩ mà không ra, vì căn bản chẳng có chút manh mối nào cả. Mọi việc trước mắt vẫn cứ phải để xem như thế nào đã. Quần áo và đồ đạc chúng tôi gần như đã hỏng hết. May mà đội nữ vẫn còn ở giữa đội 1 vẫn chưa về. Tôi gọi cho hai cô giáo để nhờ chạy ra chợ trung tâm gần đấy mua đồ dùng cá nhân cho đội. Cũng may chỉ là quần áo màn chiếu, đều là những thứ không đến nỗi đắt tiền lắm. Tham gia mùa hè xanh, chúng tôi đều chỉ mang quần áo cũ để lao động, xong chiến dịch là sẽ bỏ đi luôn. Ngày hôm đó chúng tôi vẫn đi làm bình thường như mọi khi. Buổi chiều hôm đó, cả đội chúng tôi có thêm món chả rắn băm và món cháo rắn để thay đổi khẩu vị. Đích thân bằng vào bếp để chế biến hai món ăn này. Những ngày tiếp theo không có gì xảy ra. Mọi thứ trở lại nếp sinh hoạt như thường ngày. Tuy nhiên, chúng tôi đã bắt đầu cẩn thận hơn và để ý đến những việc xung quanh khu nhà. Sau bữa cơm chiều hôm đó, cả nhóm lại ngồi lại với nhau. Thống là người đầu tiên cất lời. Mấy ngày qua, mọi người có để ý điều gì lạ không? Cả đội trầm ngâm không đáp lời. Bản thân tôi cũng chưa nhận thấy có điều gì lạ. Im lặng một lúc, rồi Thống lại nói tiếp. Chúng ta có thể là đang bị theo dõi. Mọi việc làm của chúng ta đang bị giám sát. Ai vậy? Chúng ta bị ai theo dõi vậy? Tôi hỏi Thống, lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Một người trung niên, tầm thước, khuôn mặt luôn đăm chiêu khó gần. Em đã quan sát người này. Mỗi ngày người này đều đi qua khu nhà của chúng ta vài ba lần. Có những lần ông ta dừng xe lại và quan sát căn nhà của chúng ta từ xa. Một lần ông ta còn lúi húi ghi chép gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. Tôi khá bất ngờ với những gì Thống quan sát được. Tôi thắc mắc hỏi cậu ta xem làm sao mà cậu ta có thể phát hiện ra người đàn ông đó. Tôi cũng để ý nhưng không thể nhận ra. Thống nói là nếu chỉ đứng trong nhà nhìn ra thì không thể thấy được, vì ông ta đứng ở chỗ khuất, lại đứng từ xa nhìn vào. Thống nói cậu ta phát hiện nhờ một lần tình cờ đi về muộn. Lúc đó trời đã chạng vạng tối. Thống không về sớm như thường lệ. Cậu ta đi vào bản thăm hỏi vài ba hộ gia đình khó khăn. Vừa để nắm bắt tin tức, cũng là vừa để xem họ có cần đội tình nguyện giúp đỡ gì không. Giúp đỡ đồng bào dân tộc nghèo khó cũng là một trong những nhiệm vụ của chúng tôi. Trên đường trở về nhà rông, cậu ta nhìn thấy từ xa có một người đàn ông dựng một chiếc xe bên cạnh khóm tre bên vệ đường. Người này dáng điệu nhấp nhòm, đứng ngồi không yên. Ông ta luôn hướng mắt về phía khu nhà của chúng tôi, rồi có lúc đi đi lại lại như suy tính điều gì đó. Lúc Thống đi lại gần, chợt ông ta nhận ra cậu ta là đội trưởng đội tình nguyện. Người đó hơi thoáng có chút bất ngờ. Ông ta gật đầu chào và mỉm cười với Thống, rồi lên xe đi thẳng vào trong bản, dáng điệu rất vội vàng. Ông ta sống trong bản, có mấy lần em đã gặp trong đó, nhưng ông ta không phải là người gốc ở đây. Ông ta không phải là người dân tộc Chăm trên này. Thống chậm rãi nêu ra suy đoán của mình. Người đó có nhiều nét giống chúng ta. Nếu như em đoán không sai, thì ông ta cũng là một người Kinh như chúng ta. Ông ta từ dưới xuôi chuyển lên đây cư ngụ và sinh sống. Mai sẽ đến lượt Tùng và Hiệp làm công tác dân vận. Nhân việc đó, Tùng và Hiệp sẽ qua thăm hỏi người dân về người đó nhé. Bằng nói, hỏi xem là nhà ông ta ở đâu, lai lịch của ông ta như thế nào, từ đâu đến và hiện giờ đang làm việc gì. Tốt nhất là đưa theo một hoặc hai bạn nữ đi cùng. Nữ thì vốn sẽ thuận lợi hơn nam giới khi mà hỏi thăm về thông tin của người khác. Ngày hôm sau, Tùng, Hiệp cùng hai bạn nữ chia làm hai nhóm, mỗi nhóm một nam một nữ. Họ lập tức vào bản để dò hỏi về người kia. Thông tin của hai nhóm thu được cũng không có gì là quan trọng. Người đó tên là Khang. Ông ta đúng là không phải người ở đây. Cách đây 5 năm, ông ta từ dưới xuôi lên để lập nghiệp. Quê gốc ông ta ở đâu thì không ai biết. Ông ta sống bằng nghề thu mua hoa quả và nông sản trên này, rồi chuyển xuống dưới xuôi bản. Ông sống trên này một mình, không gia đình vợ con. Thi thoảng có những bữa, ông ta biến mất cả tuần, cả tháng trời. Mọi người vẫn đồn là ông ta về thăm vợ con ở dưới xuôi. Dưới đó, ông đã có gia đình đầy đủ. Còn tại sao ông ta lại bỏ vợ con lên đây ở một mình, thì đó vẫn là một điều bí ẩn. Gọi là bí ẩn, vì người bình thường chẳng ai làm như thế. Và chúng tôi đi đến kết luận rằng, có lẽ ông ta chỉ tò mò về chúng tôi, chứ chẳng có gì khác. Đi mùa hè xanh năm nào, chúng tôi cũng bị nhiều đối tượng để ý. Những chuyện như vậy cũng không quá lạ. Nếu có một nhóm người nào đó tự nhiên xuất hiện ở địa bàn của các bạn trong một khoảng thời gian không ngắn, thì các bạn có chú ý đến họ không? Hôm trước, đội 1 đã tổ chức tiệc liên hoan mời chúng tôi. Lần này đến lượt đội 2 của tôi tổ chức để đáp lễ họ. Để chuẩn bị cho bữa tiệc, Thống đã lên chợ trung tâm mua 7 con gà đem về. Vừa là để chuẩn bị thiết đãi đội 1 và khách mời, cũng vừa là để nuôi rồi ăn dần trong suốt thời gian chúng tôi ở lại đây làm tình nguyện. Bằng đã rào thành một khu nhốt gà ở cuối góc sân sau nhà rông. Đàn gà được chúng tôi nuôi nhốt ở đó. Lịch hẹn liên hoan giao lưu hai đội đã được chốt vào chiều thứ 7. Khách mời cũng đã được thông báo. Cho đến chiều thứ 6, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Chiều hôm đó, cả đội nghỉ sớm để chuẩn bị lấy sức cho ngày hôm sau, thứ 7. Sau bữa cơm, Thống phân nhiệm vụ nấu nướng cho các bạn nữ. Tùng và Hiệp sẽ đảm nhận việc xách nước và nấu nước. Còn Bằng, đương nhiên buổi sáng sẽ phải dậy sớm để cắt tiết gà. Có vẻ cậu ta luôn hào hứng với những công việc đâm chém. Tối hôm đó, chúng tôi đi ngủ sớm. Trước khi đi ngủ, Bằng và Thống và tôi đi kiểm tra lại một lượt xung quanh khu nhà rông. Không có gì lạ, chuồng gà cũng vẫn còn nguyên vẹn, đồ đạc cũng vẫn ngăn nắp, không hề xáo trộn. Đêm thứ 6, trời đen như mực, không trăng không sao. Gió trên miền núi vẫn thổi thành từng cơn vù vù trên đầu chúng tôi. Cây cối xung quanh lay động xào xạc, thỉnh thoảng có những cơn gió to làm ngọn cây rạp xuống. Nhìn từ xa giống như những cái bóng khổng lồ ngả nghiêng vẫy gọi. Mọi thứ vào ban đêm đều trở nên kỳ bí. Cả ba chúng tôi tiến lại gần đoạn mương nước nơi đặt cỗ quan tài. Dưới mương nước, cỗ quan tài vẫn nằm lặng lẽ ở đó. Một vài nhánh cây chúng tôi phủ lên để ngụy trang này đã khô héo. Chắc là mai phải lấy thêm lá cây để phủ lên cho dài lên mới được, tôi thầm nghĩ. Lúc đó Bằng và Thống đã quay lại nhà rông để chuẩn bị đi ngủ. Còn tôi vẫn nán lại một chút để có một khoảng thời gian và không gian riêng tư. Không phải là dành cho suy nghĩ, vì thực tình cho đến giờ tôi có nghĩ được gì đâu. Tôi cần sự riêng tư chỉ vì một lý do hết sức đơn giản, đi vệ sinh. Tôi chọn một lùm cây bụi thấp nhỏ gần cái mương nước. Đúng vào cái lúc mọi thứ đã sẵn sàng, đạn đã lên nòng chuẩn bị khai hỏa, thì tôi chợt nhận thấy có một cái gì đó đang động đậy lào xào phía trước mặt tôi. Cách chỗ tôi đứng tầm 50 mét là một vạt cây bụi thấp nhưng tùm rậm rạp. Nếu đi tiếp nữa sẽ là cánh rừng mà chúng tôi hôm trước đã đi lạc vào. Tiếng động lào xào càng lúc càng to và gần. Tôi thấy rõ các khóm cây cũng rung động theo tiếng lào xào đó. Hẳn là một con gì đó đang rình mò quanh nhà chúng tôi. Con vật đó chắc cũng không hề nhỏ. Tôi nghĩ vậy. Bằng, Thống, quay lại đây. Có cái gì đó này. Tôi gọi với theo hai bạn sinh viên. Bằng và Thống nghe thấy tôi gọi, liền vội vã quay trở lại ngay. Thống hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Có cái gì đó đang bò trong lùm cây trước mặt thì phải. Hình như là một con thú. Rồi tất cả chúng tôi đều nhìn về phía đám bụi cây tùm trước mặt. Tất cả đều sững sờ và kinh ngạc. Cách chúng tôi chừng 20 mét, trong một lùm cây bụi thấp lè tè, chỉ tầm ngang lưng, có hai chấm sáng đỏ to bằng cái miệng chén đỏ rực. Hai chấm sáng đó như đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Thỉnh thoảng, nó lại còn đong đưa sang trái, sang phải, đưa lên đưa xuống. Tôi hỏi, này, có phải là mắt con gì đó không? Mắt gì mà to và sáng thế? Em cũng chưa nhìn thấy mắt con gì đỏ rực, lớn như thế này. Nếu mắt to như thế này, thì người con đó chắc cũng phải cỡ như con hổ. Bằng đáp lời tôi, hổ? Ở đây làm gì có hổ báo? Trước khi lên đây, chúng ta đã khảo sát địa bàn trước rồi mà. Đúng là ở đây không có hổ, báo, cũng không có gấu. Động vật to lớn nhất trong khu vực này, theo em biết chỉ có... Thống ngập ngừng trả lời tôi. Là con gì vậy? Tôi hỏi vội cậu ta, hy vọng đó không phải là một loài dã thú nguy hiểm. Là con người. Thống đáp. Mắt người? Tôi chưa bao giờ thấy mắt người nào lớn như vậy. Cũng chưa hề biết rằng mắt người trong đêm lại đỏ rực như hai hòn lửa đang xuất hiện trước mắt tôi. Bằng vội cúi xuống. cậu ta làm gì vậy? Hay Bằng lại muốn làm liều rồi? Tôi thấy Bằng vụt đứng lên, trong tay cầm một cục đá to bằng nửa cái cốc. Cậu ta vươn người lên, rồi ném thẳng hòn đá về phía hai con mắt đỏ rực đó. Một cú ném thẳng và rất mạnh. Bịch! Có lẽ viên đá của Bằng đã trúng vào con thú đó. Đôi mắt đỏ rực đó tắt ngúm, rồi tôi thấy lùm cây lay động dữ dội. Con thú hình như đã trúng thương, bị đau nên quằn quại quẫy. Giờ chúng tôi thấy nó có vẻ lùi dần ra xa khỏi đám bụi cây đen ngòm. Tôi thở phào. Nó bỏ đi rồi, không hiểu là con thú gì vậy nữa. Đúng vào lúc đó, bất chợt nổi lên giữa khung trời tĩnh mịch một âm thanh khục khục trầm đục. Rồi ngay sau đó, một chàng cười the thé man rợ cất lên phá tan không gian tĩnh lặng của đêm tối. Kha kha, rồi tiếng cười đó lại chuyển thành những tiếng gầm gừ. Những âm thanh quái dị liên tục vọng lên trong đêm tối, rồi từ từ bé lại và mất hút trong màn đêm tĩnh lặng của núi rừng Tây Nguyên. Cái gì vậy? Đó là tiếng gì vậy? Tôi vội hỏi Bằng và Thống. Em cũng chưa nghe thấy tiếng đó bao giờ. Tiếng đó vừa giống tiếng thú hoang, nhưng cũng vừa giống tiếng người. Thống đáp. Thầy có nghe thấy con vật đó cười không? Bằng hỏi tôi. Tiếng cười đó the thé, như thể muốn nhạo báng chúng ta. Nhưng có lẽ em đã đem chúng, nó đã bỏ đi rồi. Để sáng ngày mai em qua đó xem dấu vết nó là con gì. Đêm tối lại trở về tĩnh lặng. Tôi và hai bạn sinh viên lặng lẽ trở về nhà rông, mà lòng vẫn thấp thỏm hồ nghi. Đến lúc đặt lưng xuống ngủ, cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh hai con mắt đỏ rực đó lại hiện ra. Dù tiếng cười the thé quỷ mị đó lại vang lên trong đầu tôi. Có phải đó chính là con quái vật đã thả rắn vào nhà rông của chúng tôi hay không? Quá mệt mỏi, tôi thiếp đi và giấc ngủ lúc nào không biết. Thầy! Thầy ơi! Dậy ngay đi thầy! Tôi nghe thấy tiếng người đang lay gọi tôi hết sức khẩn cấp. Trong tỉnh, tôi nhận ra ngay đó là Bằng. Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy mới 5 giờ kém. Tôi vội hỏi Bằng. Có việc gì vậy Bằng? Vẫn còn sớm mà. Thầy đi theo em xuống nhà dưới. Đêm qua đã có chuyện rồi thầy ơi. Tôi vội vàng đứng dậy theo Bằng xuống phía dưới nhà. Khi đó, cả đội vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Bằng dẫn tôi ra thẳng sân sau, nơi có khu chuồng nhốt gà. Đến nơi, tôi đã thấy Thống ở đó. Thống đứng lặng người như một bức tượng, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Hẳn cậu ta đang suy nghĩ rất nhiều về một điều gì đó. Có chuyện gì sao hả Thống? Tôi cất tiếng hỏi. Thống không trả lời, mà ra hiệu cho tôi tiến lại gần chuồng gà, rồi chỉ vào phía bên trong chuồng gà. Phía trong chuồng gà là một cảnh tượng rất kinh hoàng bày ra trước mắt tôi. Đàn gà chúng tôi mua đã không còn một con. Hay nói đúng hơn, chúng vẫn đấy, nhưng không còn một con nào sống sót. Cả đàn 7 con gà đã bị giết sạch. Không phải là bị ăn thịt, mà là bị xé thịt. Từng mảng chân gà, đầu gà văng tứ tung. Ruột gan, tim phổi của chúng rải khắp mặt đất trong chuồng gà. Máu me vương vãi khắp nơi. Thống chậm rãi nói. Gà đã bị giết hết rồi. Tôi hỏi. Liệu có phải là bị trồn cáo ăn thịt không? Không thể ạ. Em đã xem kỹ rồi. Chúng bị xé nát ra. Tim gan ruột phổi cũng bị moi ra vứt tứ tung. Nhưng không phải bị ăn, mà là bị phanh thây. Còn điều nữa, thầy nhìn kỹ trên mặt đất xem. Nói rồi Thống chỉ tay về phía chuồng gà. Tôi vội nhìn theo tay của Thống và chợt nhận ra một điều nữa còn kinh khủng hơn. Trên mặt đất, lẫn với đám tim gan, lông lá của gà còn có những đám lông ngắn màu vàng đục và lẫn màu đỏ sẫm. Nhìn đám lông đó giống như lông của loài chó hay cáo hơn. Rồi Thống lại chỉ vào những đám màu đen dài thành vệt trên mặt đất. Tôi căng mắt ra nhìn kỹ, như không còn tin vào mắt mình nữa. Tôi lắp bắp hỏi Thống. Cái này hình như là... Tóc người thầy ạ. Đó là đám tóc rối của người. Cái chuồng gà của chúng tôi giờ đây rõ ràng đã trở thành một bãi chiến trường lẫn lộn giữa gà, chuồn cáo và người. Rồi Bằng nói với tôi rằng, sáng sớm nay, cậu ta dậy sớm định ra chuồng bắt gà cắt tiết để chiều liên hoan giao lưu hai đội. Khi ra đến nơi thì thấy cả đàn gà đã bị xé nát. Thầy gà vương vãi tứ tung.

bằng quan sát từng khóm cây, bụi cỏ, xem có dấu vết hay manh mối gì của con cáo không. Nhưng con cáo đó không hề để lại dấu vết gì. Ở đây rừng rậm rạp, lá cây lại rung đầy mặt đất, nên việc xác định vết chân không hề dễ dàng như trên nền đất mềm. Chúng tôi vừa đi, vừa lấy cuốc và xẻng để phát quang cây cối dọn đường. Cây ở đây vừa rậm rạp, lại vừa cứng. Hiệp và Tùng phải chạy về nhà để lấy thêm vài con dao phát giấy để có thể mở đường giữa những khóm cây chằng chịt. Chợt tôi thấy Bằng vứt dao rồi băng về phía trước. Hình như cậu ta đã đánh hơi được cái gì đó. Cậu ta có bản năng của một con thú săn mồi và cậu ta luôn có thể xác định được vị trí của con mồi. Cả đội vội bám sát theo Bằng. Bằng thoắt thoắt vượt qua mấy bụi cây rồi nhào vào một khóm rừng rậm rạp. Thoát một cái đã thấy Bằng mất dạng giữa những đám cây cối rậm rạp ôm tùm. Tôi đang tự hỏi cậu ta chui vào đây để làm gì. Mọi người vào đây xem đi, có lẽ đây là hang của con cáo ấy, giọng Bằng gọi với ra. Cả đội lập tức dùng dao phạt bớt đám cây cỏ để mở con đường tiến sâu vào. Vượt qua vài ba khóm cây rậm rạp, chúng tôi đã đến chỗ Bằng. Đến nơi, chúng tôi thấy Bằng đang ngồi chồm hổm như một con chó đang săn mồi. Cậu ta chỉ về phía trước mặt rồi nói, hang cáo đấy. Nhìn theo hướng Bằng chỉ, tôi thấy một cái cây rất to. Thân cây cỡ phải ba người ôm đứng sừng sững trước mặt chúng tôi. Nhưng cái hang Bằng nói không phải ở trên cây, mà là trên mặt đất sát với gốc cây. Một cái hang đất to cỡ một người lớn chui vừa. Miệng hang đen ngòm, tối om nhìn không rõ đáy. Bên ngoài cửa hang có thấy rõ những vết chân cáo còn in hằn trên nền đất. Một vài khúc xương gà, xương bò hoặc lợn nằm lăn lóc trên miệng hang. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hang cáo. Giờ tính sao đây? Tôi quay sang hỏi Bằng. Bắt thì khó lắm, con cáo này thành tinh rồi nên nó danh ma lắm. Bằng tưng hửng đáp lời, nhưng làm thịt nó thì được, em có cách. Cách gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Nó nằm trong hang, giờ tuy không vào bắt nó được, nhưng vẫn có thể giết nó. Chúng ta sẽ hun nó như hun chuột. Bằng trả lời giọng cương quyết. Hun một lát, nó chết ngạt, em sẽ lôi nó ra, làm dăm ba món thịt cây cho cả đội. Miệng nói tay làm, cậu ta dặn Tùng và Hiệp đứng canh chừng cửa hang, rồi cùng Thống vác dao đi thẳng vào rừng. Chừng 15 phút sau, đã thấy Bằng và Thống trở lại. Trên vai hai người đều có một bó củi tươi rất to. Vứt bó củi xuống đất, xếp củi ghé sát vào miệng hang, Bằng giải thích với tôi. Nếu để lấy lửa thì dùng củi khô, còn nếu để lấy khói thì phải dùng củi ướt thầy ạ. Củi ướt khó châm, nhưng khi cháy sẽ nhiều khói. Khói bốc lên sẽ xông vào hang, làm con cáo mất oxy mà ngạt thở. Nếu nó xông ra ngoài thì ta phục sẵn cuốc xẻng mà đập chết, còn bằng không nó sẽ chết ngạt trong hang. Để hôm nay xem mày mấy đuôi nhá cáo. Nói rồi cậu ta xếp đặt mỗi người một cái cuốc cầm sẵn trong tay. Nếu con cáo xông ra thì chúng tôi đã mai phục ở ngoài, cứ nhầm đầu mà bổ xuống. Chỉ thoáng chốc, đám củi tươi trước cửa hàng đã được đốt lên. Củi bén nhanh, khói dày đặc và nghi ngút thổi thốc vào hàng. Tôi thầm nghĩ, kiểu này mà không chết ngạt mới lạ. Rồi tôi thấp thỏm ngóng đợi con cáo với chính cái đuôi kia xông ra. Chắc tôi cũng không dám đập nó đâu, cứ để mấy cái việc sát sinh kia cho mấy đứa sinh viên làm. Nhưng ăn thịt cầy thịt cáo thì tôi không bao giờ từ chối. Ở Hà Nội, hầu như tháng nào tôi cũng phải qua quán Sơn Hải thịt chó để thưởng thức cái thú ẩm thực khoái khẩu đó. Chờ đợi, tay tôi nắm chặt cán cuốc. Xung quanh cả đội nam cũng sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. 5 phút đã trôi qua, rồi 15 phút, 20 phút cũng trôi qua. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ hun cáo, tôi hết kiên nhẫn rồi quay sang hỏi. Sao không thấy nó ra? Hay là nó không có ở trong hang? Có thể nó không có ở trong hang. Nếu nó ở trong hang thì chắc chắn đã chết ngạt rồi. Bằng quả quyết, để hun thêm chút nữa, rồi em sẽ vào tìm. Hun khói thêm gần 15 phút nữa, chúng tôi dập lửa và dọn đống củi trước cửa hang. Giờ đến lượt công việc khá phức tạp, chui vào hang bắt cáo. Tôi thầm nghĩ,

nghi thức tín ngưỡng của người dân trên này. Bà nhà mời cả đội chúng tôi vào nhà. Ông đem một vò rượu cần để mời chúng tôi. Ông nói đây là vò rượu ngon, chỉ để đem ra uống vào những dịp trọng đại hay khi nhà có khách quý. Đã vào nhà là phải uống rượu, đó là tục lệ của người dân trên này. Do vậy chúng tôi cũng chẳng khách khí, mỗi người cầm một ống cắm vào vò rượu và hút ừng ực. Rượu quả thật ngon, nếu không phải là rượu được mời thì tôi đã làm một hơi thật dài rồi đến đâu thì đến. Sau dăm ba câu chuyện thăm hỏi xã giao, chúng tôi liền hỏi ba nha về những câu chuyện truyền thuyết nơi đây, về những vấn đề tâm linh, tín ngưỡng gắn với khu rừng nơi này. Bất chợt khi chúng tôi hỏi đến câu chuyện về con cáo trong khu rừng, thì ba nha trầm mặt xuống. Dáng điệu của ông ta trở nên căng thẳng, ngập ngừng như có điều khó nói. Rồi ông ta quay lại với lấy chiếc ống điếu. Rít một hơi dài, ba nha chậm chạp nhả từng bụng khói vào không khí. Ông ta kêu người nhà cất rượu rồi pha một ấm trà rất to. Bà nhà ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống quanh ông ta, rồi ông cất tiếng hỏi. Các bạn thật sự muốn biết câu chuyện về con cáo núi Sơn Định chứ? Câu chuyện này vốn không nhiều người ở đây biết được. Khu rừng này đúng là có truyền thuyết về một con cáo thiêng. Nhưng nó không phải là cáo bình thường. Nó là hồ tiên, hoặc cũng có thể gọi là hồ tinh. Rồi ông ta nói với chúng tôi rằng, vốn trước kia, từ rất xa xưa, trong khu rừng đại ngàn này đã có một con quái thành tinh. Nó không phải là hổ, báo, gấu hay mãnh thú, nhưng nó là một con vật cực kỳ tinh ranh và khôn ngoan. Đó là một con cáo. Con cáo đó nhờ tu luyện lâu năm mà thành tinh. Không những hiểu được tiếng người mà còn có thể biết trước được sự việc. Con cáo đó còn có thể biến hóa mà đội lốt người, tác yêu tác quái, gây hại dân lành. Ông bà nhà kể lại rằng, hồi ông còn bé theo cha lên rừng săn thú, đã có một lần ông thấy tận mắt con cáo đó. Khi đó hai cha con ông đi săn trong rừng, cả ngày mò mẫm mà chỉ săn được mấy con sóc, dũi. Hai cha con đành quay trở về bản. Trên đường về, cả hai đều cảm thấy khát nước. Liền đó, hai cha con ông rẽ qua bờ suối để uống. Trời hôm đó đã đổ về chiều muộn, ánh nắng vàng vọt, nhợt nhạt chiếu lên khu rừng âm u. Khi hai cha con tới đến bờ suối thì nhìn thấy ở phía bên kia một con cáo lông đỏ rất to cũng đang uống nước. Cha của bà nha tỏ ra mừng rỡ, lần này hẳn không phải về tay không rồi. Nói đoạn, ông lấy ngay khẩu súng kíp trên vai, lên đạn sẵn sàng rồi từ từ bò sát mép suối, đến thật gần mục tiêu. Ông giương súng nhắm thật kỹ, con cáo dường như không biết gì, vẫn cúi đầu uống nước. Đoàng. Một tiếng nổ vang động khu rừng tĩnh mịch. Cha bà nhà vốn là tự săn khét tiếng trong vùng, phát súng của ông bắn ra không thể nào trượt. Hơn nữa cự ly lại rất gần, chỉ khoảng chục mét. Con cáo chợt giật bắn mình, lùi lại đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Bà nhà nói, lúc đó rõ ràng ông ta thấy ở giữa đầu con cáo có một lỗ như vết đạn, rồi một dòng máu ứa ra từ cái lỗ trên đầu con cáo đó. Vậy là phát đạn hẳn đã trúng chính giữa sọ của con cáo. Cha của bà nhà hình như cũng đã nhìn thấy phát đạn đó đã trúng đích. Nhưng thay vì mừng rỡ, ông lại sững sờ kinh ngạc. Chẳng một con vật gì nhận một phát đạn giữa sọ mà còn sống được cả. Nhưng con cáo này vẫn sống, thậm chí nó còn tỏ ra không hề ấn gì. Rồi hình như lúc đó con cáo đã nhận ra kẻ bắn nó đứng ở bên kia của bờ suối. Nó há mồm chu lên một tràng dài, mắt nó long lên sòng sọc, bắn những tia nhìn đầy căm hận nhưng cũng đầy khinh miệt về phía hai cha con bà nhà. Chợt con cáo đó dựng đứng thẳng lưng lên, đứng bằng hai chân như con người. Nó hua hua bàn chân trước chỉ về phía cha bà nhà. Rồi con cáo ngoác cái miệng đỏ lòm đầy răng nanh cười khanh khách. Một tràng cười quái dị cất lên từ trong cổ họng của con cáo. Tiếng cười đó nghe như tiếng của người chứ không phải là của cáo. Tiếng cười đầy vẻ giễu cợt và mỉa mai. Rồi con cáo ngoảnh thân lại, phóc một cái đã nhảy vào đám bụi cây ven bờ để chạy thẳng vào cánh rừng. Lúc nó quay người lại, cả hai cha con đều nhìn thấy rõ túm lông đuôi to, dày và lòa xòa của nó. Đó là một búi đuôi, chứ không phải là một cái đuôi. Con cáo có rất nhiều đuôi. Nó vừa chạy vừa cười rú lên, vang động cả khu rừng. Hai cha con đứng đó như trời trồng, tim đập chân run. Cha của bà Nhà đã không còn giữ được khẩu súng trên tay nữa. Súng rơi lăn lóc dưới bờ suối. Phải một lúc sau, lấy lại được bình tĩnh thì hai cha con mới dắt nhau về bản. Sau hôm đó, bà Nhà nói, cha của ông lăn ra ốm nặng, nằm liệt giường, chân tay không nhấc nổi. Mọi việc vệ sinh ăn uống được phải nhờ người nhà giúp đỡ. Kể đến đây, tôi thấy ông Ba Nha thở dài, mắt nhìn bâng quơ vào một nơi xa thẳm như đang hồi tưởng lại một đoạn ký ức hãi hùng. Rồi sau thì thế nào nữa hả bác? Tôi hỏi ông Ba Nha. Sau đó thì một chuyện lạ lùng đã xảy ra với gia đình tôi. Ông kể rằng, cha của ông nằm ốm liệt giường đúng 7 ngày 7 đêm thì tự nhiên khỏi bệnh. Ông cụ tự đứng dậy, ra ngoài lấy cơm ăn uống như bình thường, không có chút biểu hiện gì của người mới ốm dậy. Nhưng ông cụ không nói năng gì với vợ con. Cha Ba Nha ăn xong, liền khoác tay với lấy khẩu súng, rồi bỏ đi một mình lên rừng. Chuyện ông một mình lên rừng đi săn vốn là chuyện rất bình thường ở đây. Có khi ông lên rừng đi săn cả tuần mới về nhà, về được vài ngày rồi lại đi. Mọi người chỉ lấy làm lạ, chứ không can ngăn. Rồi người ta thấy ông đi thẳng theo hướng ra con suối. Chiều hôm đó, có một tiếng súng nổ vang ở hướng bờ suối, nơi mà hai cha con đã gặp con cáo. Linh cảm thấy sự chẳng lành, cả nhà Ba Nha cùng dân bản đổ đi tìm cha của ông. Họ men theo suối, đi theo hướng có tiếng súng nổ. Chẳng mấy chốc, cả đoàn người tìm kiếm đã đến được đoạn suối nơi hai cha con nhìn thấy con cáo lạ. Kể đến đây, nét mặt của Ba Nha thoáng có chút đượm buồn. Rồi các cậu có biết thế nào không? Bà Nhà quay lại hỏi chúng tôi, rồi tự mình trả lời. Người ta tìm thấy xác cha tôi bên bờ con suối đó, đúng cái chỗ con cáo ngồi uống nước. Mặt ông úp xuống dưới suối, thân vắt vẻo trên bờ, khẩu súng săn nằm lăn lóc bên cạnh. Nhưng ông không chết vì ngạt nước. Ngưng một chút, như để hồi tưởng lại cảnh tượng hãi hùng năm xưa, bà Nhà nói tiếp. Khi người ta đỡ xác cha tôi lên thì thấy trên trán của ông có thủng một lỗ. Máu từ lỗ đạn đó ứa ra đầy mặt con suối. Chỉ một lỗ duy nhất, chính giữa trán. Khẩu súng kíp đã không còn đạn ở bên trong. Nơi đấy lúc đó cũng không có người khác, chỉ có một mình cha tôi. Người ta đã kết luận cha tôi tự vẫn. Ông đã tự bắn vào đầu mình bằng chính khẩu súng săn của ông. Một phát duy nhất, giữa sọ, chết ngay lập tức. Nhưng đó là chuyện của cách đây nhiều năm. Sau này mặc dù đi rừng nhiều, nhưng tôi cũng không hề gặp lại con cáo lông đỏ đó một lần nào nữa. Rồi ông kể sau này lớn, ông đã đi khắp nơi để nghe ngóng, tìm hiểu về loài cáo đó. Rồi có một dịp, ông gặp một cụ già người dân tộc sống một mình ở trên núi tận trong vùng Đắk Lắk, gần biên giới Campuchia. Ông cụ nói rằng đó là con cáo thành tinh, truyền thuyết vẫn gọi nó là hồ yêu. Con cáo đó tu luyện lâu năm mà có thể dùng phép thuật mà sai khiến được người. Nó đã sử dụng yêu phép mê hoặc cha của Ba Nha, dụ ông ra bờ suối tự sát để trả thù việc ông đã bắn nó khi trước. Rồi ông cụ chỉ dạy cho Ba Nha cách phá giải yêu phép của cáo tinh phòng trường hợp sau này có ai đó bị nó đoạt hồn mê nhập. Đó chỉ là lời kể, chẳng có gì có thể chứng minh đó là sự thật. Nhưng ông Ba Nha luôn tin rằng con cáo đó giờ vẫn còn lẩn khuất trong khu rừng phía sau nhà chúng tôi. Tuy không thể tìm lại được con cáo đó, nhưng Ba Nha nói đã từng phải ba phen sử dụng đến những gì ông cụ kia truyền dạy để giải cứu cho người dân bị cáo tinh nhập xác đoạt hồn. Rót cho mỗi người một chén trà nóng, Ba Nha trầm ngâm hồi lâu rồi quay sang nói với cả đội. Còn một điều nữa, rất ít người ở đây biết, nhưng tôi sẽ nói cho các bạn. Điều này cũng liên quan đến con cáo tinh đó. Vâng, bác cứ kể cho chúng cháu nghe đi. Tôi tò mò đáp lời. Hẳn các bạn đã nghe đến câu chuyện về một chàng thanh niên bị ma giấu vào bụi tre rồi chứ. Bụi tre đó nằm sau một ngôi cổ miếu hoang tàn phía thượng nguồn của con suối. Lai lịch ngôi cổ miếu đó có lẽ ở đây giờ chỉ có mỗi tôi biết. Ngôi miếu đó là như thế nào vậy bác? Tôi vội hỏi. Ngôi miếu đó vốn có từ rất lâu đời rồi. Trước kia nơi này rừng rậm, dân cư thưa thớt, miếu nằm trong tận rừng sâu, nên ít người qua lại hương hỏa. Hầu như chỉ có người đi rừng là biết đến sự tồn tại của ngôi miếu này. Cha tôi là thợ săn chuyên đi rừng. Tôi đã từng có lần được cha dẫn lên đây. Hồi đó ngôi miếu vẫn còn khá nguyên vẹn. Giờ ngôi miếu đổ nát nên người dân mới không biết miếu thờ ai. Người ta vẫn đồn đoán đó là miếu thờ thổ công, thổ địa hay thờ thần Bạch Hổ, thờ ma rừng. Nhưng đều là không phải vậy. Vậy ngôi cổ miếu này thờ gì vậy bác? Ngôi miếu đó thờ một con cáo. Một con cáo chín đuôi, có sắc lông màu đỏ sẫm. Miếu Hồ Ly Tinh. Bà nhà nói như đình đóng cột. Làm sao mà bác biết được đó là miếu cáo tinh? Trên miếu có ghi chữ gì không? Tôi tò mò thắc mắc. Miếu không có chữ, nhưng hồi bé lên đó cùng cha, tôi cũng tò mò ghé mắt vào ngôi miếu. Trong miếu có đặt một pho tượng trên khám thờ. Một pho tượng cáo chín đuôi bằng đất nung màu đỏ sẫm. Nhìn rất sinh động. Rồi sau khi cha tôi chết, có lần tôi quay lại ngôi miếu đó thì thấy miếu đã đổ nát tan hoang như một đống gạch vụn. Bát hương, đĩa cốc vỡ nát nằm lăn lóc tứ tung trên mặt đất trước miếu. Duy chỉ có pho tượng cửu vĩ hồ ly kia là biến mất. Tôi đã cất công tìm khắp nơi xung quanh nhưng không thấy. Dạo đó tôi nghĩ có thể là bọn buôn đồ cổ đã mò tới đây mà đập phá ngôi miếu để lấy tượng đem bán trục lợi. Nhưng cũng không có cách nào để truy xét ra được. Bức tượng cửu vĩ hồ ly màu đỏ sẫm đó coi như đã tuyệt tích. Từ đó về sau cũng không có ai dựng lại ngôi miếu đó nữa. Nghe ông Ba Nha kể đến đây, cả đội chúng tôi sững sờ nhìn nhau. Phải chăng đó chính là bức tượng mà chúng tôi hôm nay đã tìm thấy ở hang cáo trong rừng? Bức tượng đó đúng như những gì Ba Nha mô tả. Cũng may mà chúng tôi vẫn chưa hề nói gì với ông ta về việc tìm được một pho tượng cáo. Pho tượng đó thông vẫn cất trên tầng gác của căn nhà rông. Một thoáng im lặng bao trùm lên không gian của cuộc nói chuyện. Trên lúc đó, phía ngoài có tiếng lao xao huyên náo. Có một người thanh niên dân tộc hớt hải chạy vào nói thì thầm vài ba câu bằng tiếng Chăm với Ba Nha. Mặt ông Ba Nha đang từ đỏ hồng bỗng chuyển sang tái nhợt nhạt. Ông ra hiệu cho người thanh niên đó bước ra ngoài trước, rồi ông quay lại với chúng tôi. Có chuyện rồi. Nếu các cậu còn hồ nghi về câu chuyện vừa rồi thì đi theo tôi. Tôi sẽ cho các cậu xem. Tôi vội hỏi ông định đưa chúng tôi đi xem cái gì, thì Ba Nha trầm giọng trả lời ngắn gọn. Yêu cáo nhập hồn. Hồi thứ bảy, yêu cáo nhập hồn. Vẻ mặt của Ba Nha cực kỳ nghiêm trọng, dáng điệu lộ rõ vẻ khẩn trương. Chúng tôi nói rằng chúng tôi cũng rất tò mò, muốn biết yêu cáo nhập hồn là cái gì. Ba Nha chỉ gật đầu rồi nói nho nhỏ. Vậy thì đi theo tôi. Nhưng các cậu phải thật sự bình tĩnh, chớ kinh động. Có rất nhiều điều kỳ bí mà chúng ta vẫn chưa hiểu và chưa thể giải thích được. Nói đoạn, Ba Nha thở dài trầm ngâm rồi lầm nhầm như tự nhủ với mình. Chưa hiểu nhưng vẫn phải đương đầu, không thể tránh được. Ba Nha rảo bước về phía căn nhà rông nằm bên cạnh. Căn nhà này vốn chỉ dùng để thờ cúng, tế lễ vào những dịp đặc biệt. Căn nhà rông này hơi khác một chút so với những nhà rông khác. Căn nhà rông dùng để thờ tự này bé hơn so với nhà để ở. Phía trên là gian phòng dùng để cúng tế. Cửa chính và cửa sổ luôn luôn đóng kín bưng. Chỉ khi có tế lễ hay những dịp đại sự quan trọng, người ta mới mở. Phía dưới những căn nhà rông bình thường, người ta thường hay để thống, lộ hẳn ra các cây cột chống của nhà. Nhưng căn nhà thờ tự này thì khác. Ở phía dưới, người ta quây gỗ xung quanh để tạo thành một phòng lớn. Nhìn từ xa thì căn nhà này giống như một ngôi nhà gỗ hai tầng hơn là nhà rông thuần túy. Tầng dưới của căn nhà thờ tự này, người ta ghép các ván gỗ lại tạo thành những bức tường bao xung quanh, chỉ để lại một cánh cửa ở chính giữa. Cánh cửa đóng kín và khóa ở ngoài. Có lẽ ở phía dưới, người ta thiết kế như vậy để làm kho chứa đồ hoặc thực phẩm. Ba Nha đi phía trước, chúng tôi bám sát ngay phía sau. Đến nơi thì thấy căn nhà thờ đó đã mở sẵn. Phía trên căn gác, nơi có gian thờ chính, có vài ba thanh niên làng đang đứng lô nhố. Vẻ mặt họ thất thần, lộ rõ vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Vừa thấy Ba Nha đến, một thanh niên dân tộc mặt mũi hớt hải chạy xuống đón. Ba Nha ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh rồi hỏi. Nó đâu rồi? Chúng cháu đi lên gác rồi bác ạ. Đang ở trên đó đợi bác đấy. Tao đã dặn chúng mày, đừng nên đi chơi khuya. Nhất là đừng bao giờ đến gần cái miếu hoang đấy. Bà nhà trách mắng cậu thanh niên. Nói rồi, ông rảo bước ngay lên cầu thang để đi vào căn phòng thờ trên gác. Chúng tôi cũng bám sát theo sau ông. Thế chúng tôi đi lên gác, một vài thanh niên nhìn bằng ánh mắt thăm dò, tỏ thái độ khó chịu. Nhưng họ biết chúng tôi là khách của ông Ba Nha, nên rốt cuộc không làm khó. Lên đến nơi, ông Ba Nha đã dừng lại nói với chúng tôi không nên vào, chỉ nên đứng ở ngoài hành lang nhìn qua cánh cửa. Nơi thờ cúng, tế lễ của người dân địa phương cũng không nên tự tiện bước vào, nhất là những lúc xảy ra chuyện hệ trọng như vậy. Chúng tôi đứng ngoài cửa cùng vài thanh niên. Chỉ có ông Ba Nha và chàng thanh niên kia bước vào căn gác thờ. Căn phòng thờ này cũng không lớn lắm, chỉ tầm 15 mét vuông. Chính giữa ban thờ là một pho tượng gỗ hình thù kỳ dị. Tôi chưa từng nhìn thấy pho tượng này bao giờ. Có lẽ đây là một vị thần linh trong tín ngưỡng của đồng bào Chăm rồi. Nằm chính giữa ngay gian phòng thờ, đối diện với bức tượng là một cậu thanh niên trẻ, chỉ tầm 16-17 tuổi, đầu tóc bù xù. Cậu ta nằm co quắp, dáng điệu cực kỳ khổ sở. Lúc đó, tôi mới để ý kỹ hai tay của cậu ta đã bị trói bằng một sợi dây thừng màu đen. Nhìn điệu bộ của cậu ta giống như một thằng đang ngáo đá hay phê thuốc lắc. Mắt trợn ngược, lăn lộn chân không ngừng quẫy đạp. Hai bên mép cậu ta sùi bọt trắng xóa, nhưng miệng không ngừng rên ừ. Tôi nghe không giống tiếng rên đau đớn của con người. Tiếng đó nghe như tiếng của động vật kêu rên khi bị bắt trói. Thi thoảng cậu ta trù lên những loạt dài âm thanh như của loài chó. Bà nhà nhìn cậu ta chằm chằm một lúc, rồi ra hiệu cho chàng thanh niên đi cùng ở lại, canh chừng. Rồi ông bước ra khỏi phòng thờ, đi xuống mở cửa cái kho ở phía dưới căn nhà và bước vào trong đó. Tôi nghe thấy tiếng ông ta lục sục. Có thể bà nhà đang tìm đồ vật gì trong đó. Nhân lúc đấy, tôi thấy thống ra hiệu cho chúng tôi đứng gọn lại một góc trên hành lang trước gian thờ. Thì ra lúc vừa rồi, thống đã kịp ra hỏi chuyện mấy thanh niên làng để tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Người thanh niên đi cùng ba nhà là cháu họ của ông, gọi ông bằng bác. Còn cậu trai trẻ đang bị trói nằm trong phòng thờ là em ruột của cậu ta. Vốn hai anh em cùng vài thanh niên bản tối hôm qua sang bên thôn khác chơi về muộn. Lúc về sẵn có chút hơi men, nên cả bọn rủ nhau đi bắt tổ ong rừng về ngâm rượu uống. Vậy là cả bọn cùng nhau xách đèn pin lên rừng tìm ong. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà cả bọn họ tiến sâu vào trong rừng, rồi lạc đến gần nơi có ngôi miếu hoang. Đúng lúc đó, chợt cậu trai trẻ kia nhìn thấy một tổ ong trong bụi rậm. Cậu ta vội vàng bổ nhào vào đó lùng sục. Những người kia không theo kịp, rồi đột nhiên nghe thấy có tiếng uịch một cái, rồi một tiếng gào thất thanh kêu lên. Cả bọn nghĩ thầm rằng có lẽ cậu này vấp phải cây rồi bị ngã đây. Nhưng khi đến nơi thì thấy cậu ta không phải bị ngã. Cậu ta đã biến mất không dấu vết. Cả bọn hoảng quá đổ xô đi tìm. Dù đang lúc tìm kiếm trong hoảng loạn thì chợt cả bọn nghe thấy một tiếng gầm gừ phía trên đầu. Ngước lên thì cả đội sững sờ khi thấy trên chạc cây phía trên đầu bọn họ có một bóng đen to lớn đang gầm gừ. Một người trong bọn họ vội lấy đèn pin soi lên thì thấy đó chính là cậu trai trẻ. Chưa kịp gọi thì đột nhiên đã thấy cậu đó phi thân từ trên cây xuống giữa đám người và tấn công bọn họ. Không tấn công theo kiểu người mà cậu ta tấn công theo kiểu động vật, cào cấu, cắn xé. Lúc đó, cả đội thanh niên hò nhau hợp sức khống chế được cậu ta, trói gô lại rồi đưa về nhà. Về đến nhà thì đột nhiên cậu ta ngủ thiếp đi từ sáng đến chiều. Lúc chiều nay tỉnh dậy, lại thấy cậu ta gào rú những âm thanh kỳ quái và có những hành động khác lạ. Nên họ đã trói nghiến cậu ta và đưa ngay đến đây cho già làng giải quyết. Họ hẳn cũng lờ mờ đoán được rằng cậu ta đã bị một thứ ma quỷ gì đó ám nhập nên đã mất hết kiểm soát hành vi. Với lúc đó tôi thấy Ba Nha quay lại căn gác. Ông ta vẫn trên mình một bộ trang phục dân tộc điển hình. Thì ra ông ta xuống phía dưới nhà kho là để thay bộ đồ cũ trên người. Tay ông ta cầm một bó hương rất to và một vài tờ giấy, trên có ghi những chữ uốn lượn kỳ quái. Tôi đoán chừng đó là những lá bùa của người vùng Sơn Cước hay sử dụng. Bà nhà bước vào phòng thờ, thắp hương nghi ngút rồi giải mấy tờ bùa chú khắp phòng. Lúc đó trông ông ta có cái dáng vẻ y hệt như của một đạo sĩ bắt ma. Bà nhà nói một thanh niên cởi trói cho cậu trẻ bị yêu cáo nhập đang lăn lộn dưới đất. Dây trói vừa được cởi xong thì cậu ta bật dậy, ngồi chồm hổm bằng bốn chân y hệt như một con chó. Mắt cậu ta long lên sòng sọc, miệng nhe răng trắng ởn, họng phát ra thứ âm thanh gầm gừ quái dị. Chợt thấy bà nhà vùng vẩy bó hương trước mặt cậu ta, miệng lẩm bẩm câu chú gì đó bằng tiếng dân tộc rất khó nghe. Đột nhiên, ông bà nhà chụp lấy một lá bùa. Thật nhanh, ông đập lá bùa đó vào con yêu cáo trong đốt chàng trai trẻ. Khi lá bùa gần đến mặt, thì cậu thanh niên đó cũng phản ứng thật nhanh, né mình sang một bên. Rồi cậu ta giống lên một tiếng và phi thẳng vào một góc căn phòng. Không phải phi bằng hai chân như người, mà phi bằng bốn chân. Cậu ta tung mình một phát đã bay thẳng vào góc tường nhà. Rồi cậu ta xoay người lại, mặt hướng về phía ba nhà. Thân mình ép sát xuống dưới sàn nhà. Hai tay hai chân chậm chậm bò xung quanh căn phòng. Bà nhà cũng luôn tìm cách để tiếp cận với cậu ta nhưng không được. Cậu ta thoăn thoắt như một con mèo, lúc nhảy bên này, lúc phóng bên kia rất là tài tình. Cậu ta làm tất cả những động tác đấy đều bằng cả bốn chân. Đúng là chỉ có động vật mới có thể làm được như thế. Cứ thế bà nhà và con yêu cáo ấy vờn nhau trong gian phòng thờ. Kẻ tiến thì người lùi, kẻ chụp thì người né. Mãi vẫn không đến gần được cậu trai trẻ. Đúng vào khoảnh khắc ấy, cậu ta bỗng quay phắt ra ngoài cửa. Mặt cậu ta méo sạch, miệng há ngoác như đang dọa dẫm. Đột nhiên hai mắt cậu ta trợn trừng lên nhìn thẳng vào tôi. Lúc đó đội của tôi vẫn đứng bên ngoài, nhìn vào trong căn phòng. Con điều cao đó nhìn tôi trừng trừng như thể tôi là kẻ tù chuyển kiếp của nó. Rồi tôi thấy nó hạ thấp bụng xuống sát đất. Hai chân sau thu lại, hai tay vươn ra bấu sàn nhà. Tôi đang mường tượng ra một điều không hay sắp xảy ra. Đó là động tác, tư thế trước lúc vồ mồi của con vật. Hẳn con cáo kia đang muốn vồ kẻ nào đó, nhưng nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hẳn tôi chính là con mồi của nó. Quả đúng như tôi nghĩ, cậu thanh niên kia bị con cáo nhập đột ngột phóng mình bật ra khỏi phòng, nhằm thẳng vào hướng của tôi. Giữa chỗ chật hẹp thế này, lại đông người nên tôi không thể nào xoay sở kịp. Tôi chỉ biết đứng nguyên chịu trận. Nếu không bị con cáo kia cắn chết thì cũng sẽ bị nó xô mạnh mà ngã từ trên gác căn nhà rông này xuống đất. Nói thì lâu, nhưng sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc. Bịch! Tôi thấy mình vẫn còn đứng vững. Hẳn là con yêu kia vẫn chưa đụng được vào người tôi. Rồi tôi kịp trấn tĩnh lại và thấy Bằng đang đứng trước mặt tôi. Thì ra là lúc con yêu cáo đó vồ vào tôi thì Bằng đã nhảy ra trước mặt tôi để đỡ. Không kịp nhìn thấy cậu ta xuất thủ kiểu gì, chỉ thấy con yêu cáo trong lốt người kia bay bật trở lại phòng thờ, rơi bịch xuống sàn nhà bằng gỗ. Thử dịp lúc đấy, tôi thấy mấy người thanh niên từ ngoài nhảy vào, đè nghiến, rồi trói gô con yêu cáo đó lại. Chàng trai trẻ bị cáo nhập, vẫn dãy ruộng điên cuồng, gầm gừ gào thét. Tôi thấy bà nhà vội lấy một tờ bùa, dán vào mặt con yêu cáo, rồi ông ta quay sang nói gì đó với mấy người thanh niên. Họ vội chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà rông. Một lúc sau họ quay lại, vác thêm hai bao gạo và một đôi gà. Một con gà trống và một con gà mái. Tôi thấy thống thì thầm đằng sau rằng họ đang chuẩn bị lễ cung tế để tiễn con yêu cáo đi. Muốn tiễn thì phải có lễ vật gọi là chút lòng thành. Mà cáo thì rất thích gà, nên lễ cung tế không thể thiếu một cặp gà trống mái. Rồi một thanh niên trong đó cầm các loại nhạc cụ dân tộc phát cho mấy thanh niên làng đứng ở xung quanh căn gác. Chiêng, trống, thanh la, kèn, sáo đồng loạt được cất lên, tạo thành một thứ âm thanh vừa hỗn loạn vừa rùng rợn. Bà nhai xoay người, mở hai bao gạo đổ đầy ra sàn nhà. Khi đó tôi mới để ý kỹ, đó là hai loại gạo khác nhau, một bao gạo nếp và một bên là gạo tẻ. Gạo nếp, gạo tẻ trắng xóa được đổ lẫn lộn đầy kín sàn nhà. Đối với người dân bản trên này, hai bao gạo quả là rất đáng giá. Nhưng vào lúc này, cứu người là khẩn thiết, nên cũng không thể so đo tính toán nhiều. Cậu trai trẻ bị yêu cáo nhập hồn, dù bị trói chặt cả chân tay, vẫn đang dãy dụa liên hồi. Mồm há ngoác, cổ họng phát ra những tiếng rít hãi hùng. Bà nhà một tay cầm con gà trống đã bị trói, giật cánh nhấc lên. Tay kia rút phăng con dao nhọn, cắt một nhát thật gọn vào cổ con gà. Một dòng máu tươi bắn vọt ra từ cổ họng con gà. Bà Nha vẩy dòng máu đỏ tươi đó lên khắp người con yêu cáo đang nằm dưới đất. Thấy máu con gà đã cạn, ông ta tiếp tục cắt tiếp con gà mái rồi lại tưới lên người cậu trai trẻ. Máu gà bắn lên đâu, cậu ta rú lên đến đấy những tiếng thảm thiết. Cắt tiết xong hai con gà, bà Nha sai các thanh niên bản cầm chiêng trống thanh la khua lên inh ỏi. Tiếng âm thanh hỗn loạn của các loại nhạc cụ vang dội cả một vùng núi vốn luôn yên tĩnh. Lại thấy con hiếu cáo càng quằn quại dữ dội, gào khóc thảm thiết, chân tay co quắp run rẩy. Lúc đó bà Nha thắp lên một bó hương to. Ông ta cầm bó hương trong tay, vùng vẩy nhảy múa, mồm không ngớt tụng niệm những ngôn từ khó hiểu. Bộ dạng bà Nha lúc đó không khác những người đang lên đồng làm mấy. Ông ta cầm bó hương, dí sát vào mặt con yêu cáo, thổi một hơi mạnh, đám khói hương vào mặt nó. Chợt thấy yêu cáo trong thân xác cậu thanh niên trẻ đứng bật dậy, ngửa mặt lên trời cười kha kha, rồi ngã vật xuống sàn nhà đầy gạo trắng. Mặt nó úp xuống đất, mồm há hốc, mắt trợn ngược, nhưng không có động tĩnh gì, y như là đã bất tỉnh. Tiếng thanh la, chiêng trống vẫn liên tiếp vang lên không ngừng nghỉ. Đúng vào giây phút đó, tôi chợt thấy một làn khói trắng xì ra từ cái mồm há ngoác của cậu ta. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy được sự lạ như vậy. Mặc dù đã phải cố nhòm người để nhìn qua vai những thanh niên dân tộc đang khua chiêng gõ trống, nhưng tôi vẫn tận mắt nhìn rõ mồn một, không thể nào sai. Lúc đó cả Bằng, Thống, Tùng, Hiệp cũng đều đứng bên cạnh tôi, chứng kiến cảnh đó. Cả bốn người cũng trợn tròn mắt, ngây người không nói được một câu. Cái đám khói trắng bay từ mồm yêu cáo không bốc lên trời mà bay tà tà, chốc lát đã phủ trắng một lớp đầy sàn nhà. Nó giống như là xương thì đúng hơn, vì khói bao giờ cũng bốc lên cao và nhanh chóng tan vào không khí. Chỉ có xương mới bay tà tà dưới mặt đất. Cậu trai trẻ đã nằm im, mắt nhắm nghiền không dãy giụa. Bà Nhà quát mấy thanh niên nhanh chóng mở hết cửa sổ căn phòng thở ra. Rồi chợt một cơn gió to thổi thốc vào căn phòng cuốn theo những đám khói trắng đang bồng bềnh dưới sàn nhà. Khi khói xương đã tan hết thì trên sàn nhà đầy gạo cũng xuất hiện hai hàng vết chân so le chạy thẳng ra phía cửa sổ. Hai hàng vết chân in rõ một một trên lớp gạo trắng, bốn móng chân thon tròn phía trước, vết lóng bàn chân to dày ở phía sau. Đó rõ ràng chỉ có thể là chân cáo. Bà Nhà mặt tái mét, chân lấm tấm mồ hôi, bước ra khỏi cửa phòng thờ. Ông ta hướng về phía chúng tôi rồi nói: "Đã đuổi được con cáo rồi đấy." Rồi ông ta ra hiệu cho mấy chàng trai dân tộc cởi trói cho cậu thanh niên trẻ đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Mấy thanh niên vội chạy vào phòng, cắt dây trói rồi đỡ cậu ta dậy. Một thanh niên tay cầm chai nước đổ vào mồm và mặt cậu ta. Một lúc sau, cậu thanh niên thở hắt ra một hơi dài, mắt hé mở, tay run lẩy bẩy nhưng dường như đã dần tỉnh táo. Cậu ta thều thào dăm ba câu với đám thanh niên, rồi họ dìu cậu ta đưa ra khỏi căn gác để về nhà nghỉ ngơi. Đám thanh niên cũng dần giải tán, khi đó trời cũng đã tối muộn. Thấy ông bà Nhà cũng đã có vẻ mệt mỏi, chúng tôi xin phép tạm biệt để ra về. Bà Nhà cũng không giữ chúng tôi ở lại, tiễn chúng tôi ra cửa nhà. Ông chậm rãi nói: "Chuyện hôm nay các bạn chứng kiến quả thật là khó có thể giải thích nổi. Mọi người nếu không có việc quan trọng thì không nên về quá khuya. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy ai bị yêu cáo nhập hồn. Nay lại gặp, chắc hẳn là con hồ ly tinh đó đã mò về gần bản rồi lẩn khuất đâu đây trong cánh rừng." Trầm lặng một chút, dường như là để suy nghĩ, ông bà Nhà gọi riêng tôi lại thì thầm: "Có một điều này nữa, không biết có nên nói với thầy không? Hẳn thầy đã nghe về cặp trai gái lên đây chụp ảnh cưới rồi mất tích rồi chứ? Cô gái mất xác ở con suối trong rừng, còn anh bạn trai chỉ tìm được bộ xương khô trong núi trước miếu thờ hồ ly tinh đấy." "Cháu có nhớ chuyện đó ạ?" Tôi gật đầu. "Cái chết của hai người đó chắc chắn là có liên quan đến con hồ ly này. Điều này tôi đã biết từ lâu nhưng chưa dám nói với ai. Chỉ sợ người dân ở đây quá lo lắng mà có thể bỏ đi nơi khác sinh sống." Nói đoạn ông dừng lại, bắt tay tôi rồi quay về nhà mình. Tôi và bốn bạn sinh viên lững thững mò mẫm đi bộ trong màn đêm tối tăm để về nhà rông. Bằng vẫn luôn là người đi trước soi đèn cho cả đội. Dường như đó là nhiệm vụ thiêng liêng của cậu, không ai có thể tranh giành. Cả đội im lặng, lầm lũi đi về nhà, vừa đi vừa hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngay trước mắt. Tôi là người cất tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm đó. Ông bà nhà vừa nói rằng, cái chết bí ẩn của đôi vợ chồng trẻ sắp cưới ở căn nhà rông có liên quan đến con cáo mà chúng ta thấy hôm nay. Các cậu nghĩ sao về chuyện con hồ ly tinh này? Không thấy ai đáp lời. Chắc mấy bạn sinh viên này cũng giống như tôi, không có hiểu biết nhiều về hồ ly tinh. Trần Tùng bước lên xích lại gần tôi rồi hắng giọng. Ông ta nói có lý đấy thầy ạ. Ở đây có ai biết về truyền thuyết hồ ly không? Chuyện hồ ly tinh em hiểu rất rõ. Con hồ ly này đúng là có lý do để hại đôi vợ chồng đấy. Vậy nói mau đi, kể xem chuyện hồ ly như thế nào mà thần bí thế. Bằng tò mò quay lại hỏi. Rồi Tùng chậm rãi giải thích cho chúng tôi rằng truyền thuyết về hồ ly tinh đã có từ rất lâu rồi. Rồi Tùng hỏi tôi. Thầy ở Hà Nội, vậy có biết sự tích cáo chín đuôi không? Chưa, thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói đến. Ở Hà Nội mà cũng có cửu vĩ hồ ly ư? Tôi trả lời mà không giấu nổi ngạc nhiên. Cáo chín đuôi ở Hà Nội chính là hồ Tây đó thầy. Tùng cười đáp. Rồi cậu ta nói với chúng tôi về sự tích cáo chín đuôi ở hồ Tây. Trong huyền sử của Việt Nam, hồ ly chín đuôi cũng được nhắc đến với tên gọi là cáo chín đuôi. Đây cũng là con vật hay gây hại cho dân lành, sau đó bị Đức Lạc Long Quân giết chết để trừ hại cho dân. Hồ Tây chính là lăng mộ chôn xác cáo chín đuôi. Theo sách Lĩnh Nam Trị Quái, thành Thăng Long xưa hiệu là Long Biên. Xưa ở phía tây thành có hòn núi đá nhỏ, phía đông gối lên sông Lộ Giang. Trong hang dưới chân núi có con cáo trắng chín đuôi sống hơn ngàn năm, có thể hóa thành yêu quái, thành người hoặc thành quỷ đi khắp nhân gian. Con cáo chín đuôi biến thành người áo trắng nhập vào giữa đám dân mán, cùng ca hát rồi dụ dỗ trai gái trốn vào trong hang núi. Con cáo chín đuôi lúc biến thành cô gái xinh đẹp lôi dụ các chàng trai, lúc lại thành chàng thanh niên tuấn tú đi tán tỉnh thôn nữ, khi lại là quỷ dữ dọa người đến khiếp sợ. Nó làm thế là vì muốn bắt được nhiều người đưa về hang sâu để ăn thịt dần. Long Quân bèn ra lệnh cho lục bộ thủy phủ dâng nước lên công phá hang đá. Cáo chín đuôi bỏ chạy, quân thủy phủ đuổi theo phá hang bắt cáo mà nuốt ăn. Nơi này trở thành một cái vũng sâu gọi là Đầm Xác Cáo, tức là hồ Tây ngày nay. Sau lập miếu, tức Kim Ngưu Tự để trấn áp yêu quái. Cánh đồng phía tây hồ rất bằng phẳng, dân địa phương trồng trọt làm ăn, nay gọi là hồ Đống, tức là hang cáo. Đất ở đây cao giáo, dân làm nhà mà ở, nay gọi là hồ thôn, tức là thôn cáo. Chỗ hang cáo xưa, nay gọi là lỗ khước thôn. Hồ ly tinh vốn là cáo cái. Trong lịch sử Trung Quốc, vốn có vài cô gái đẹp bị coi là hồ ly tinh hóa thân, như là nàng Đát Kỷ, Bao Tự, Hạ Cơ. Hồ ly vốn có thể tu hành luyện đạo. Tu luyện 100 năm thì ba cái đuôi sẽ mọc ra và được gọi là yêu hồ. Tu luyện được 6 đuôi sẽ gọi là lục vĩ ma hồ. Đến 1.000 năm thì sẽ đến được cảnh giới tối cao là 9 đuôi, gọi là cửu vĩ hồ ly. Mỗi chiếc đuôi là một mạng của con cáo. Muốn giết chết một con hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước. Hồ ly cái khi hóa thành người thường vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ lạ kỳ. Các hồ ly cái thường sử dụng ưu điểm để hớp hồn đàn ông và sau đó tìm cách để hút máu của họ cho đến chết. Thậm chí có khi còn ăn thịt họ nữa. Hồ ly vốn là cáo nên chúng cũng có nhiều đặc điểm giống tính cáo. Đó là chúng rất thích ăn thịt gà. Tuy nhiên màu lông của hồ ly thì khác hẳn so với loài cáo thường. Tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Tương truyền, lông của cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như máu. Hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang, chúng đều thay đổi hình dạng. Chỉ khi chết, chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Cửu vĩ hồ ly vốn có hai món phép thuật rất lợi hại, đó là nhiếp hồn và hấp tinh đại pháp. Nhiếp hồn chính là dùng phép thuật của mình để lấy đi hồn của người khác, đồng thời nhập hồn của mình vào thân thể con mồi để dễ bề sai khiến, tác yêu tác quái.